Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461, Linh Ấn tái hiện, Kim Sắc Sơn Phong cùng Hắc Sắc Cự Xà đối chàng, khí tức nhất thời ầm ầm nổ tung, Hắc Sắc Cự Xà muốn quấn Kim Sắc Sơn Phong, Kim Sắc Sơn Phong cũng muốn trấn áp Hắc Sắc Cự Xà, hai người không ngừng đối chàng, Hắc Sắc Hắc Vân cùng Kim Sắc Quang Mang chiếu rọi trời cao, làm cho giữa không trung trầm đục liên tục, làm cho phía dưới bốn phía vô số người hai lỗ tai bị chấn đâm nhói liên tục, thực lực kém một chút, bên tai dĩ nhiên tràn ra một chút tiên huyết tới, này đối chàng, năng lượng khuếch tán thật sự là quá mức kinh người. Bên trong quảng trường bên ngoài bốn phía vô số ánh mắt sở vọng, vừa mới đột phá võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ thần dũng hầu Đỗ Thiếu Phủ, lúc này cùng võ vương cảnh nhân Vương Thiên Tư Lữ Không giao thủ, đã tí ti tại hạ phong. Lữ Không mạch hồn hắc minh yêu xà, thiên thú bản thượng bài danh cũng là cực kỳ cao thượng tầng, uy áp đáng sợ, không hổ là có nhân vương thiên tư. Kia Sơn Phong hư ảnh Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn sao, dĩ nhiên không phải là yêu thú, quá kỳ quái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Suy lạp, Lữ Không hắc minh yêu xà mạch hồn đang không ngừng đối chàng trong, rốt cục quấn lên Kim Sắc Sơn Phong hư ảnh, vô hạn khuếch trương, nhất thời gắt gao quấn lên Kim Sắc Sơn Phong, trấn áp, thực chất hóa Sơn Phong hư ảnh bên trong, truyền ra Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống, Kim Sắc Sơn Phong kim sắc phù văn triển khai, trong nháy mắt này, trực tiếp trấn áp tại hắc minh yêu xà đầu lâu phía trên, giống như là muốn trấn áp thương sinh vạn vật, thanh thế làm người ta run sợ, phần phật. Sơn Phong hư ảnh bên trên uy thế rõ ràng mạnh hơn qua kia hắc minh yêu xà, chỉ là hắc minh yêu xà tại tu vi bên trên khí thế, nhưng là mạnh hơn qua Sơn Phong hư ảnh một chút. Hai người lẫn nhau trấn áp, chói mắt phù văn bạo phát lan tràn, năng lượng phóng lên trời, giống như là muốn đem một phe này thiên không vén lên, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Tiểu tử, ta dĩ nhiên nhìn lầm rồi ngươi, xem ra mang thú sơn mạch bên trong lúc trước thật là tốt chỗ đã bị ngươi chiếm được. Ngươi còn chiếm được mặt khác thật là tốt chỗ, nhưng bây giờ hết thảy vẫn là không có dùng, ta có bất tử võ mạch, ngươi cuối cùng là vô dụng, chịu chết đi. Hắc minh yêu xà bên trong, Lữ Không thân ảnh như ẩn như hiện, bỗng dưng có vô số tĩnh mịch phù văn bộc phát ra, cái này tĩnh mịch phù văn xuất hiện ở hắc minh yêu xà bên ngoài thân, sau đó bao trùm Sơn Phong hư ảnh, ầm, chỉ một thoáng, hắc minh yêu xà tựa như là bị rót vào một loại thuốc trợ tim, một loại uy năng đột nhiên tăng vọt. Một cổ âm tà khí thế khủng bố bạo phát, ngưng kết tiên huyết, ăn mòn linh hồn, không tốt người này đối với mạch hồn lĩnh ngộ còn chưa tới có thể chống đỡ kia bất tử võ mạch tình trạng, có chút phiền phức. Theo kia hắc minh yêu xà trên người phù văn tuôn ra, Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu đạm kim sắc linh đồng bên trong bôi qua vẻ ngưng trọng, đối với Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, Đỗ Tiểu Yêu không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất người, xì xì xì, tại Lữ Không bất tử võ mạch dưới ảnh hưởng. Sơn Phong hư ảnh rốt cục khó mà chống lại, bắt đầu rạn nứt, sau đó vỡ vụn, ken két, Sơn Phong hư ảnh trong thời gian thật ngắn, hóa thành phù văn chói mắt mảnh vụn vỡ vụn trời cao, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hiển lộ, khóe miệng máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, xì xì xì, đóng ngoặc vuông, kia giống như thực chất hóa hắc minh yêu xà hư ảnh, trong nháy mắt này thiểm điện quấn quanh ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, giống như cự mãng quấn thân, gắt gao đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể thích chặt trong đó. Bất tử võ mạch chi lực bạo phát, phù văn ăn mòn hết thảy, khủng bố chi lực toàn bộ tác dụng tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, không tốt, bốn phía bên trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt vì đó lần thứ hai lo lắng, kia Lữ Không đang quá mạnh mẽ, bất tử võ mạch dưới, thần dũng hầu đột phá đến võ hầu cảnh sơ đăng tu hơi tầng thứ sau, đã có thể đối kháng võ vương cảnh tu vi cùng hắc minh yêu xà mạch hồn, bị Lữ Không cộng thêm bất tử võ mạch chi lực cùng nhân vương, thiên tư, nhưng là lần thứ hai bị trấn áp. Lúc này, trên thành lầu đông đảo ánh mắt liền ngóng nhìn, vì đó ngưng trọng ba động, bị hắc minh yêu xà mạch hồn cùng bất tử võ mạch bao phủ bao trùm quấn thân, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác giống như là muốn bị trấn áp phá hủy hết thảy, bị trấn áp phá hủy sinh cơ, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, ngực kia một đoạn đoạn cốt bên trong, bỗng dưng lần thứ hai một cổ bá đạo ác liệt khí tức tuôn ra, giống như thú trong vương giả chí tôn, không cho bị khiêu khích, oanh, chỉ là đúng lúc này chờ. Đỗ Thiếu Phủ thể nội đột ngột kia một cổ quen thuộc thần bí quang mang đang ngủ say cùng ẩn núp trong rốt cục nhảy mà ra, tự hồ là bị bất tử võ mạch ảnh hưởng, một cổ khí thế kinh khủng bạo phát, dĩ nhiên còn bao trùm tại ngực đoạn cốt bá đạo ác liệt khí thế trước phun trào, xì xì xì. Cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể bắt đầu toát ra thần bí quang mang, cùng kinh lạc liền tương liên, cùng huyết mạch liền tương liên, giăng khắp nơi ngưng tụ, hóa thành một trương quang võng trực tiếp bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ phía trên, tối hậu lấy bôn lôi tốc độ, ngay cả Hắc Minh yêu xà thân thể bao trùm trong đó, ầm, tự quang võng phía trên khuếch tán mà ra một cổ lão uy áp khí thế, khiến cho bốn phía quảng trường người chỉ một thoáng vì đó toàn thân run rẩy. Thân thể nhịn không được muốn phủ phục, một loại giống như đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả. Rốt cục đi ra sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Tiểu Yêu đạm kim sắc linh đồng bên trong lộ ra tiếu ý. Hắn biết rõ kia võ mạch linh ấn khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Thế nào uy áp mạnh như vậy? Lẽ nào đó là võ mạch linh ấn? Lẽ nào đó chính là trong truyền thuyết võ mạch linh ấn sao? Này một chốc, mắt nhìn bị thần bí kia quang võng bao Đỗ Thiếu Phủ, Thành Lâu phía trên không ít trên mặt. Ánh mắt vì đó bỗng nhiên kinh biến, lúc này, vẫn chưa có người nào chú ý tới, Đỗ gia đội hình bên trong, hết thảy Đỗ gia người ánh mắt tại run rẩy, toàn thân đang run rẩy, nhìn trước không gian lúc này bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ trên người thần bí kia quang võng, hết thảy Đỗ gia huyết mạch người, không khỏi là thể nội huyết dịch đang sôi trào, võ mạch đang cuộn trào, một cổ kinh khủng uy áp tác dụng tại huyết mạch chỗ sâu cùng linh hồn bên trong, căn bản là không có cách chống đỡ, thực lực thấp một chút Đỗ gia người đã sớm sắc mặt đỏ lên, bên ngoài thân phía trên, có nhàn nhạt phù văn phun trào. Cái loại này phù văn cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người thần bí quang võng cực kỳ tương tự, nhưng ở uy áp cùng hình thái bên trên, nhưng là chênh lệch khá xa. Xì xì, thần bí quang võng bao vây, Hắc Minh yêu xà mạch hồn đỏ thắm trong hai con ngươi, lúc này hung con mắt cũng biến thành chân chính rung động, muốn tránh thoát kia thần dị quang võng bao phủ, chỉ là mặc kệ thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát đi ra ngoài. Thần bí quang võng bao trùm Hắc Minh yêu xà, tự hồ là bị Hắc Minh yêu xà bên trên nương theo bất tử võ mạch chi lực ảnh hưởng, giống sư tử bị giả lang khiêu khích vì đó nổi giận, cái loại này quyền uy, không cho khiêu khích, thần dị quang võng bao phủ càng ngày càng gấp, một cổ uy thế kinh khủng lan tràn mà ra, từng cái phù văn tia sáng giống như là dây thép một dạng, trực tiếp đem Hắc Minh yêu xà thân thể phá hủy, xì xì xì, phù văn kích xạ. Hắc Minh yêu xà hư ảnh trực tiếp bị dễ như trở bàn tay phá hủy, phốc suy, Lữ Không giống như yêu tà quỷ vật dữ tợn khủng bố thân thể lập tức hiển lộ mà ra, trong miệng một nguồn máu tươi cuồn cuộn, vết máu khủng bố song đồng lộ ra kinh hãi vẻ chấn động, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Lữ Không chấn động, nhìn lúc này quanh thân bị thần bí quang võng bao Đỗ Thiếu Phủ, kia một cổ khí tức kinh khủng, nhưng hắn lúc này trong cơ thể bất tử võ mạch cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng hắn chấn động, điều này làm cho không cho tin tưởng, hắn bất tử võ mạch, làm sao sẽ kiêng kỵ tiểu tử kia, hắn thế nhưng, nhân vương, không, ngươi vẫn là không cách nào làm sao ta có bất tử võ mạch, ta là, nhân vương, ngươi vô luận như thế nào không làm gì được ta, Lữ Không không ngừng lắc đầu, cố nén trong lòng kiêng kỵ, hắn là nhân vương, hắn người mang thức tỉnh bất tử võ mạch, hắn làm sao sẽ e ngại một cái nho nhỏ thạch long đế quốc tiểu tử, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất tử võ mạch nhân vương uy áp, không ngừng phun trào, trực tiếp giằng co Đỗ Thiếu Phủ trên người lúc này kia một cổ khí tức kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ song đồng lúc này lóe ra lôi quang ngân xà quang mang, trên người phủ thần bí quang võng, tự hồ là tại Lữ Không trên người bất tử võ mạch ảnh hưởng cùng dưới sự kích thích, bị khiêu chiến vô thượng quyền uy mà động nộ. Trên thân thể thần bí quang võng càng ngày càng sáng, như là bị giao phó sinh mệnh một loại có cái gì bắt đầu gia tăng tốc độ thức tỉnh, có ý chí muốn thức tỉnh. Trên bầu trời, căng thẳng trong bầu không khí, bỗng nhiên truyền ra trầm thấp tiếng sấm rền vang vọng, vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên bầu trời chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân đè ép thiên không, trong lúc mơ hồ lôi minh lóe ra, ngân xà xuyên qua, nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, quảng trường bốn phía cùng thành lâu phía trên cũng là vang lên tất cả xôn xao thanh âm, lập tức đông đảo ánh mắt toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, mọi người đều có thể nhìn thấy. Lúc này kia cuồn cuộn lôi điện cùng Hắc Vân đang theo Đỗ Thiếu Phủ phía sau tầng trời thấp di động, không hề nghi ngờ, này lôi điện Hắc Vân Đỗ Thiếu Phủ dẫn dắt tới, lúc này, này lôi điện Hắc Vân đưa tới Thiên Hồ Đế Quốc Kính Nguyệt cùng Minh Hồ chờ chú ý, Trấn Bắc Vương ánh mắt hơi khép, nghi ngờ dừng ở trên bầu trời lôi điện Hắc Vân, mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó chịu không nói ra được, giống là có đồ vật muốn phá thể mà ra, nhưng lại vô pháp toàn bộ xuất hiện cái loại cảm giác này. Giấu ở trong lòng thực sự khó chịu, thể nội thần bí quang võng bên trên một cổ khí tức nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu có bá đạo hủy diệt khí tức đang thức tỉnh, đang cuộn trào, ầm ầm, trên bầu trời, hắc vân cuồn cuộn, hội tụ thành lôi vân, ngân xà không ngừng xuyên qua, mang cường hãn lôi đình uy áp tự trong đó lan tràn ra, làm cho mọi người da phía trên lúc này nổi lên hàn ý. A, à, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nhịn không được thể nội kia muốn phun trào năng lượng, ngẩng đầu mà đứng, đối mặt với phía sau tầng trời thấp tương liên cuồn cuộn lôi vân hét lớn một tiếng, tiếng gầm như là sấm nổ, ầm ầm, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên thần bí quang võng rực rỡ, giống như lôi cầu nở rộ, vô số tia sáng chói mắt tại đây một chốc, giống như lôi đình đột nhiên phóng thích mà ra, tàn phá bừa bãi trời cao, bành bành bành. Mà đúng vào lúc này, lập tức thành lâu Đỗ gia đội hình bên trong, nhất thời truyền ra liên tiếp trầm đục, đi tu vi thấp nhất bắt đầu, không ngừng có người cung kính phủ phục đơn đầu gối mà quỳ, đối mặt trên bầu trời lúc này lôi quang giao thoa Đỗ Thiếu Phủ, vẻ này uy áp tác dụng tại bọn họ võ mạch, huyết mạch, linh hồn, không cho chống đỡ, bên ngoài thân có phù văn lóe ra, duy nhất phủ phục kính cẩn nghe theo, bằng không liền bạo thể mà chết. Chương 462, hiện tại ngươi, trên thành lầu, nhìn thấy Đỗ gia mãn lớn cường giả nằm rạp trên mặt đất, vì đó cung kính quỳ sát, một màn này làm cho hết thảy ánh mắt khiếp sợ. Lúc này, ở đây một chút cường giả đều là liền liên tưởng đến một sự tình, đồng đãi Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vương Phủ vốn là có quan hệ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người cũng có lôi điện khí tức, như vậy xem Đỗ Thiếu Phủ nhất định là thức tỉnh rồi cùng Đỗ gia lôi điện có liên quan võ mạch hoặc là huyết mạch, còn tầng thứ cực cao, cho nên làm cho Đỗ gia mọi người thân bất do kỷ bị phủ phục, giống lan quần bái kiến lan vương, giữa không trung, lôi vân còn đang phun trào, tự hồ là còn đang uẩn lượng cái gì, lôi vân phun trào, ngân xà xuyên qua, toàn bộ quảng trường nhưng là lâm vào một loại đố kỵ an tĩnh trong yên lặng, hết thảy người vây xem nín hơi mà đợi, con mắt chăm chú nhìn kia cuồn cuộn lôi vân, tự trong đó lan tràn mà ra hủy diệt uy áp, lúc này đã rõ ràng là so với Lữ Khôn trên người bất tử võ mạch nhân vương uy áp còn muốn khiến người ta run sợ, lôi vân bên trong, đó là một loại bá đạo hủy diệt uy áp, như là có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt thương sinh thế gian, cô, chiếm giữ chân trời lôi vân lúc này cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, Đỗ Thiếu Phủ trên người phù văn cũng cùng lôi điện tương liên, khiến người ta sợ, mọi người nhìn trên bầu trời một màn này, đều là trong ít hầu nuốt nước miếng, lúc này ngay cả Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Trấn Bắc Vương, Hộ Quốc Vương, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa đám người, đều là nhịn không được bàn tay nắm chặt, vì đó tim đập rộn lên, ai cũng có thể cảm giác được, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người đang có một loại biến hóa kinh người, tự hồ là có cái gì đang thức tỉnh, cái loại này thức tỉnh, rất xa so với Lữ Khôn bất tử võ mạch còn kinh khủng hơn, càng phát ra kinh khủng lôi điện uy áp, làm cho Lữ Khôn giữ tợn khuôn mặt lần thứ hai giật giật, trong lòng vì đó cảm giác được bất an, lúc này kia tràn ngập chân trời lôi uy lộ ra hủy diệt, nhưng hắn càng phát ra cảm thấy kiêng kỵ, xì xì xì, mọi người ở đây khẩn trương mắt thấy trong, trên đường chân trời cuồn cuộn thiểm điện đột nhiên rung rẩy kịch liệt, lôi vân cuồn cuộn, từng cổ một lôi đình nhất thời xuyên qua không gian, giống như thần huy một loại sau đó toàn bộ cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, kinh khủng kia lôi điện, lúc này tại đông đảo kinh hải dưới ánh mắt, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ nuốt chửng vào thể nội, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này trên người thần bí kia quang võng càng phát ra rực rỡ, từng cái quang mang tàn phá bừa bãi xa mấy chục trượng, đều là giống như lôi điện, cả người quanh thân giống như lôi cầu nở rộ, khí thế khủng bố chiếm giữ thiên không, thật mạnh uy áp, huyết dịch đang sôi trào, ta đối kháng không được, ta võ mạch muốn nổ tung một loại vô pháp đối kháng, lúc này, Đỗ gia đội hình bên trong, Đỗ gia lão nhân bắt đầu phủ phục quỳ xuống đất, ngay cả Nhân Kiệt, Đỗ Thương cũng không có ngoại lệ, một ánh mắt âm trầm kinh hãi đổ giật, ở đó không thể chống đỡ uy áp hạ, lúc này mặc dù trong mắt không cam lòng, nhưng chỉ có thể quỳ sát phủ phục tại thành lâu, đối mặt trên bầu trời lúc này Đỗ Thiếu Phủ, liền giống như đối mặt hắn vương, không thể chống đỡ, ánh mắt oán độc nhưng cũng không dám tâm sinh phản kháng, Đỗ gia trong đội hình, chỉ có Trấn Bắc Vương một người còn có thể đối kháng, quanh thân hào quang lan tràn, song đồng lôi điện quang mang lóe ra, thân thể đã sớm khiếp sợ lên mà đứng, thần Dũng Hầu đang thức tỉnh một loại ngập trời võ mạch, đó nhất định là một loại ngập trời võ mạch, so với Lữ Khôn còn mạnh hơn, thành lâu phía trên, lúc này hàng các đại thế lực, vương công đại thần, các đại vương phủ cường giả toàn bộ kích động lên, lúc này, thần Dũng Hầu Đỗ Thiếu Phủ trên người rõ ràng là đang thức tỉnh một loại kinh khủng võ mạch, lúc này hết thảy liền xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, làm sao có thể không kích động, đóng ngoặc vuông, thần Dũng Hầu, yên tĩnh quảng trường, tại đây một chốc, lần thứ hai sôi trào lên, bốn phía bên trong quảng trường bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn lúc này kia bị lôi quang bao tử bào thân thể vì đó run rẩy, sắc mặt đỏ lên phấn chấn, nhãn thần nóng rực, từng đạo tiếng reo hò cùng nhiệt vang vọng toàn bộ đế đô, Chỉ có Lữ Không nhìn trên bầu trời Đỗ Thiếu Phủ, dữ tợn trên khuôn mặt vết máu kinh khủng, ánh mắt bắt đầu âm trầm, song quyền nắm chặt, hắn không nghĩ tới nguyên bản hắn có thể kinh sợ toàn bộ Thạch Long Đế Quốc. Lúc này dĩ nhiên lúc trước kia mang thú sơn mạch bên trong xen vào việc của người khác tiểu tử triệt để đánh nát. Lúc này trên người tiểu tử kia khí tức thậm chí càng mạnh hơn hắn, uy áp bao phủ người khác vương thiên tư thái, phong mang cũng đã muốn che lại hắn. Vậy làm sao có thể không cho hắn nổi giận, âm hàn, oán hận, kiên kỵ chờ ánh mắt phức tạp ở trong mắt Lữ Không đang vào, lập tức hóa thành cuồn cuộn nồng nặc sát ý. Xuy, Lữ Không thân ảnh lướt động, phất tay mà động, tối hậu toàn lực làm, giống như thật hóa âm hàn khí tức tự thể nội lan tràn mà ra, cũng giống như hắc vân cuồn cuộn, tại hắc vân kích thích trong lúc đó hóa thành một đạo cự đại u hắc sắc thủ ấn, bỗng nhiên hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh ra. Xì xì xì, cự đại u hắc sắc chưởng ấn dường như xuyên qua không gian, thiểm điện đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Cái loại này lan tràn ra uy thế khủng bố cùng lực đạo, tại Lữ Không tối hậu liều mạng làm hạ, đủ để có thể phá hủy hết thảy. Trên bầu trời, lôi cầu bao bọc, cũng ở đây lúc này, hết thảy lôi đình toàn bộ quỷ dị thu vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kia một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện ở thiên không. Tại vô số khẩn trương mắt thế dưới, Đỗ Thiếu Phủ song đồng lúc này bị lôi quang giật động, trên khuôn mặt nhưng là nhấc lên một tia nụ cười nhàn nhạt, theo phất tay một chỉ nhắm thẳng vào Lữ Khôn. Này một mảnh trên bầu trời, đột nhiên truyền ra cực kỳ kịch liệt sóng năng lượng, loại này sóng năng lượng, làm cho hạ không bốn phía vô số người vây xem đột nhiên vì đó tóc gáy đứng đấy. Xì xì xì, một đạo chỉ ấn tự Đỗ Thiếu Phủ ngón tay bên trong lướt ra, chỉ ấn hóa thành một đạo làm người sợ run thâm thúy lôi đình, giống như lôi long mà ra, vô số người nhìn kia một tia chớp chỉ ấn, da đầu đột nhiên nổ. Giờ khắc này, một cổ bá đạo hủy diệt uy áp khí tức hạ, mọi người như là linh hồn đều phải vì đó tim đập nhanh nổ tung, đờ đẫn nói không ra lời, hô hấp bắt đầu khó khăn, ngắn ngủi nháy mắt, này một tia chớp chỉ ấn chính là hung hăng đối chàng tại người trước Lữ Khôn đen nhánh thủ ấn bên trên. Xì xì xì, hai người đối chàng, không có quá lớn nổ vang, chỉ có trầm thấp trầm đục thanh khuếch tán ra đi, loại này năng lượng khuếch tán làm cho bốn phía không gian vặn vẹo, làm cho toàn trường rung rẩy kịch liệt kinh hãi túc, ào ào, mà cũng chỉ là ngắn ngủi sát na. Xung quanh năng lượng chính là tại bốn phía vạn vẹo không gian bên trong, đột nhiên giống như pháo hoa chợt nổ tung đi, năng lượng trầm đục vang dội không thôi, toàn bộ đế đô bầu trời, lúc này đều có thể cảm giác được này năng lượng cùng bão ba động, phốc suy, Lữ Không hắc sắc thủ ấn bị dễ như trở bàn tay hủy diệt phá hủy, căn bản là không có cách tái đối kháng, trong miệng tiên huyết cuồng phúng không ngớt, kia một tia chớp chỉ ấn nhưng là vẫn như cũ vẫn tồn tại, không thể xóa nhòa. Thiểm điện trực tiếp xuyên qua không gian lướt vào Lữ Không đầu vai, đem đầu vai xuyên qua một cái lỗ máu, phần phật, Lữ Không đầu vai huyết vụ dâng lên, ngân xà lóe ra, khí tức bá đạo hủy diệt, bất tử võ mạch cũng vô pháp khôi phục lại, hiện tại ngươi, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt xuống, trong tay một đạo trảo ấn trực tiếp chộp tới Lữ Không mà đi, dừng tay, nhưng vào lúc này, Thiên Hồ Đế Quốc đội hình bên trong, Kính Nguyệt, Minh Hồ sau lưng của hai người, một cái đầu mang rộng mũ lão giả nhất thời hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một bôi thân ảnh mơ hồ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn tới, một đạo chưởng ấn cùng lúc trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, không tốt, Thiên Hồ Đế Quốc bên trong ẩn tàng rồi cường giả. Giờ khắc này, Hộ Quốc Vương cùng Trấn Bắc Vương sắc mặt đại biến, nhìn người nọ khí tức trên người, dĩ nhiên so với kia Kính Nguyệt cùng Minh Hồ hai người càng ngang tàng không ít, cút ngay, mà cùng lúc này, một đạo thanh thúy không linh thanh âm đột nhiên truyền ra, một đạo uyển chuyển thanh sắc bóng hình xinh đẹp như là có thể ảnh hưởng thời gian, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung ngăn trở ở kia rộng mũ lão giả trước người, trắng nõn bàn tay thon dài tham xuất, thanh mang bạo phát, nắm đấm thẳng thuận đối chàng phía trước người chưởng ấn bên trên, bành, hết thảy đều trong điện quang hỏa thạch, nắm đấm chưởng ấn hung hăng đối chàng, năng lượng trầm đục nhất thời bỗng nhiên truyền ra, đồng thời ở nơi này, kia rộng mũ lão giả không biết là cảm giác được cái gì. Rộng mũ hạ gương mặt thần sắc bỗng nhiên đại biến, đạp đạp, trên bầu trời, hai bóng người tại đầy trời phù văn năng lượng nở rộ trong vừa chạm liền tách ra, rộng mũ lão giả thân thể trực tiếp bị chấn khai, ước chừng mấy bước sau mới đứng vững thân thể, mà lúc này kia thanh sắc thân thể mềm mại bóng hình xinh đẹp, nhưng chỉ là thân thể mềm mại hơi lắc lư hạ, chính là ngạo nghễ mà đứng thiên không, rõ ràng xuất hiện ở trong mắt của mọi người, dĩ nhiên nàng, toàn trường ánh mắt nhìn thấy kia một bóng người xinh đẹp sau, không khỏi ngây ngô sau hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh, kia xuất thủ bóng hình xinh đẹp nữ tử, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thuần khiết, không phải Đỗ Tiểu Thanh, còn có thể có ai, suy lạp, này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay trảo ấn, cùng lúc kèm theo một cổ nhàn nhạt lôi quang, trực tiếp giam tại Lữ Khôn đầu vai, đem lúc này uể oải thân thể dễ dàng cấm chế tại trong tay. Sưu sưu, trên thành lầu, bốn bóng người đồng thời lướt ra, đúng là Kính Nguyệt, Minh Hồ, Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương bốn người. Bốn người lắc mình, bỗng nhiên từng người đứng ở kia rộng mũ sau lưng lão giả cùng Đỗ Tiểu Thanh phía sau. Tiểu tử, buông ra Lữ Khôn, các ngươi thắng là được. Rộng mũ lão giả ngẩng đầu, trên đầu rộng mũ vạch trần, lộ ra một trương hoàn chỉnh khuôn mặt, lục tuần bộ dáng, thân hình to lớn, một đôi ánh mắt bên trong, lan tràn một chút đỏ tươi ánh mắt, nhìn ánh mắt kia đỏ thắm lão giả, Trấn Bắc Vương cùng Hổ Quốc Vương lúc này trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lão giả kia bọn họ dĩ nhiên cũng không nhận thức, tựa hồ không phải là Thiên Hồ Đế Quốc cường giả, nhưng khí tức trên người, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ánh mắt đỏ thắm lão giả, cười lạnh, nói, hai nước cuộc chiến đã sớm kết thúc, đây là sinh tử tự chịu đọ sức, sống chết có số, ai cũng không thể xuất thủ. Chương 463, Hoàng Long lại ngăn, tiểu tử, Lữ Khôn lúc trước nói cũng phải chỉ cần các ngươi có người có thể thắng hắn, liền đại biểu các ngươi Thạch Long Đế Quốc thắng lợi, Thiên Hồ Đế Quốc sẽ bồi các ngươi 10 cái phủ địa, buông ra trong tay ngươi nhân, nếu không, ta Thiên Xà Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha Thạch Long Đế Quốc, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Rộng mũ lão giả chỉ là Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hung ác nham hiểm trong lộ ra hàng ý, mơ hồ mang có chút kiên kỵ, như vậy một cái kinh khủng thanh niên, so với Lữ Khôn còn nhỏ hơn tới vài tuổi, vừa mới kinh khủng kia biến hóa, rõ ràng là đang thức tỉnh một loại khủng bố võ mạch, tự hồ so với Lữ Khôn bất tử võ mạch còn mạnh hơn. Tiểu tử này còn lấy vừa mới đột phá võ hầu cảnh sơ đăng tu vi, đánh bại tuy rằng đã lúc trước trọng thương võ vương cảnh Lữ Khôn, nhưng tất cả những thứ này, chứng minh tiểu tử này thiên phú, đủ để còn mạnh hơn qua Lữ Khôn. Kinh khủng như vậy thiên phú, đã có thể cùng trong tông mạnh nhất kia mấy cái khủng bố trẻ tuổi so sánh với, nếu là nhâm kỳ trưởng thành, hiện tại tiểu tử này đã sợ là ghi hận Thiên Hồ Đế Quốc, thậm chí là Thiên Xà Tông, sợ là sau này đủ để là trở thành Thiên Xà Tông đại họa tâm phúc. Thiên Xà Tông, người này là Thiên Xà Tông cường giả, theo lão giả kia thoại âm rơi xuống, Trấn Bắc Vương cùng Hộ Quốc Vương, cùng với các đại vương phủ cường giả cũng theo đó biến sắc. Thiên Xà Tông, đó là một tôn sừng sững tại toàn bộ Trung Châu phía trên quái vật lớn, Thạch Long Đế Quốc nếu là và toàn bộ Thiên Xà Tông so sánh với, kia hầu như chính là Sơn Dương cùng Lão Hổ so sánh với, căn bản là không có cách đối kháng. Thiên Xà Tông, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong hai con ngươi hiện lên lôi quang ba động, Thiên Xà Tông khổng lồ đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói trong lòng hiểu rõ, nếu là lúc này mình giết Lữ Khôn, Thiên Xà Tông sợ là vì mặt mũi của chính mình tuyệt đối sẽ không buông tha Thạch Long Đế Quốc, càng là sẽ không bỏ qua bản thân, nếu như dễ dàng thả Lữ Khôn, kia ngày sau tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho chính mình. Hơi suy tư, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước không gian ngày đó xà trưởng bối người, trầm nói, vậy bây giờ, Thạch Long Đế Quốc cùng Thiên Hồ Đế Quốc trẻ tuổi đỏ sức, ai thắng ai thua. Kính Nguyệt ánh mắt hung hăng giật giật, nhìn bị Đỗ Thiếu Phủ cầm ở trong tay Lữ Khôn cùng Thiên Xà Tông lão giả, nói, đương nhiên là Thạch Long Đế Quốc thắng, ta Thiên Hồ Đế Quốc sẽ dựa theo ước định, giao cho Thạch Long Đế Quốc 10 cái phủ địa, quanh. Theo Kính Nguyệt thoại âm rơi xuống, toàn bộ hạ không quảng trường bốn phía nội ngoại, chỉ một thoáng vì đó sôi trào hoan hô. Dĩ nhiên như vậy, Lữ Khôn cái mạng này, liền giao cho các ngươi. Đại nạn thanh âm tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, âm thầm khẽ cắn môi, trong tay bắt Lữ Khôn đầu vai hung hăng dùng sức, đem trực tiếp hướng về phía hạ không quảng trường ném. Phốc suy, Lữ Khôn trong miệng tiên huyết lần thứ hai cuồng phúng, sau đó thân thể trực tiếp ngã xuống đi, tầng tầng lớp lớp đập vào phương quảng trường bên trong. Ầm, mặt đất rung động, đất rung núi chuyển, Lữ Khôn thân thể ngạnh sinh sinh bạch vọt vào tiến nhập đống đá vụn bên trong, uể oải thân thể vô lực giãy giụa, theo đống đá vụn bên trong truyền ra lộ ra oán hận kêu rên thảm thiết thanh âm. Hảo, hảo, được lắm tiểu tử, Thiên Xà Tông nhớ kỹ ngươi. Thiên Xà Tông lão giả âm trầm mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt âm u xem, ánh mắt đỏ tươi, lập tức thân ảnh đáp xuống, tay áo bào vung lên, đem mặt đất toái thạch bên trong thê thảm Lữ Khôn tịch quyển mà lên. Lúc này Lữ Khôn khí tức yếu ớt, trên người quỷ dị âm tà khí tức đã tiêu thất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu me đầm đìa, đặc biệt đầu vai lỗ máu, gặp hủy diệt bị thương, căn bản khó khôi phục. Chúng ta đi, đóng ngoặc vuông. Thiên Xà Tông lão giả hơi quay đầu lại mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó ôm Lữ Khôn, thân ảnh lóe lên, nhất thời lướt không mà đi. Kính Nguyệt, Minh Hồ hai người sắc mặt lúc này cực vi khó coi, theo sát Thiên Xà Tông lão giả rời đi, trên thành lầu Thiên Hồ Đế Quốc trong đội hình, lần lượt từng bóng người lập tức thả người rời đi. Tương Quân ngẩng đầu, nhìn vào lúc này bị ngày đó xà trưởng bối người mang đến Lữ Khôn, thì thào nói nhỏ, không tìm đường chết, sẽ không phải chết a. Xùy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống quảng trường, đem cắm ở mặt đất trong vết nứt, Tử Kim Thiên Khuyết, lần thứ hai gánh vác trên vai sau lưng đeo, sau đó chẳng biết tại sao, mở miệng một ngụm đạm kim sắc huyết dịch dâng lên mà ra, toàn thân sau cùng lôi điện khí tức lập tức tiêu thất, quảng trường bốn phía nội ngoại, lúc này từng đạo ánh mắt nóng rực nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất kia một cái tử bào thanh niên, cái loại này nóng rực mức độ đến cuồng nhiệt tình trạng, ngay mọi người mắt thấy hạ, hôm nay trận này quốc chiến vốn có đã thành Thiên Hồ Đế quốc thắng lợi định cư, nhưng là tại thần Dũng Hầu Đỗ Thiếu Phủ trong tay phong hồi lộ chuyển, tối hậu ngạnh sinh sinh trở mình qua, hôm nay, thần Dũng Hầu Đỗ Thiếu Phủ, lần lượt lấy hung hãn bá đạo phong thái sáng lập tuyệt đối kỳ tích, vừa ra tay trọng thương Lữ Khôn chấn động toàn trường, đại chiến bên trong liên tục đột phá, tối hậu dùng võ hầu cảnh sơ đăng tu vi, triệt để đánh bại võ vương cảnh, nhân vương thiên tư, Lữ Khôn, chấn động toàn bộ Long Thành đế đô, ai cũng rõ ràng, sau ngày hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ tên, liền triệt để vang vọng Thạch Long đế quốc, tại toàn bộ Trung Châu vang vọng mở, thành lâu phía trên, lúc này mọi người cùng đủ mà đứng, ánh mắt chấn động chưa tiêu, đều là rơi vào kia một cái tử bào thanh niên trên người, lúc này đại công chúa Trình Thắng Nam, Tạ Vương phủ tiểu thư Tạ Phỉ, đôi mắt đẹp cũng đều là rơi vào lúc này kia toàn trường hoang hô trung tâm tử bào thanh niên trên người, đôi mắt đẹp chỗ sâu, trong rung động hiện lên một chút rung động ba động, dáng dấp như vậy, làm như tình đậu mà mở, chân chính phương tâm ba động, đương nhiên, lúc này không có người có thể phủ nhận, lúc này giữa sân kia một cái tử bào thanh niên, đủ để cho toàn bộ đế quốc bất kỳ cô gái nào vì đó tâm động, ngao, o, o, bỗng dưng, đế đô trung tâm, hoàng cung chỗ sâu, đột nhiên có long ngâm thanh âm vang vọng chân trời, một cái kim long hư ảnh phóng lên trời chiếm giữ tại hoàng cung bầu trời, vạn trượng kim quang nở rộ, một cổ uy áp hàng lâm, làm người run sợ, muốn phủ phục, Thạch Thành Đỗ Thiếu Phủ, cái vương thiên tư thái, thần dũng vô song, lệnh phong, thần dũng vương, tiếng gầm tự kim sắc long ảnh hư ảnh trong miệng truyền ra, tiếng gầm như sấm, cuồn cuộn vang vọng đế đô, hoàng mệnh long phong, thần dũng hầu Đỗ Thiếu Phủ phong làm thần dũng vương, chư hầu, trước phong hầu, chư vương, trước phong vương, thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ, thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ, thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường vì đó sôi trào, từng đạo gào thét tiếng hoang hô phóng lên trời, vang tận mây xanh, chiếm giữ tại đế đô bầu trời, thật lâu không tiêu tan, thành lâu phía trên, các đại vương phủ thế lực cường giả, đông đảo vương công đại thần cũng theo đó vung tay hoang hô, chỉ có Đỗ Vương phủ trong đội hình ánh mắt, hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra phức tạp vẻ lúng túng, trên thành lầu, Ám Lan, Huyễn Ảnh, đám người mắt nhìn phía dưới kia một cái bọn họ đi theo mà đến tử bào thanh niên, sau đó vì đó hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này lòng của mọi người trong đều ở đây nghĩ cùng một việc, lúc này đây, bọn họ theo người không sai, lúc này, sợ là hiện tại muốn đuổi bọn họ ly khai thần Dũng Hầu Phủ, bọn họ cũng là kiên quyết sẽ không rời đi, lần này, kiếm bộn rồi, Trấn Bắc Vương gầy nhom ngăm đen trên mặt, song mâu hiện lên không nhịn được tiếu ý, hắn biết lúc này đây, cho hắn này tiện nghi gia gia thế nhưng làm quá đáng giá, thua thiệt Đỗ gia bây giờ nhìn tựa như phồn hoa, kỳ thực nội bộ lộn xộn lung tung, cho nên hắn mới có thể nhặt được này tiện nghi, Trấn Bắc Vương con mắt động, thần sắc khiến người ta nhìn không ra biến hóa gì, song mâu thâm thúy, không biết lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, phốc suy, quảng trường trên mặt đất, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, nghe tiếng hoang hô điếc tai nhức óc, trong miệng lần thứ hai phun ra đầy miệng tiên huyết, song đồng chỗ sâu, sau cùng lôi quang tiêu thất, cả người lập tức ngã xuống trên quảng trường, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vào đêm, màn đêm bao phủ, minh nguyệt treo vòng trời, toàn bộ đế đô, lúc này vẫn là đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, náo nhiệt náo động, nghị luận ầm ĩ, không khỏi là đang nghị luận ban ngày quốc chiến, chủ yếu nhất nghị luận thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, một màn hung hãn bá đạo quyết đấu, đại chiến liên tục đột phá, võ hầu cảnh sơ đăng đánh bại võ vương cảnh, lực áp nhân vương thiên tư, làm cho Thiên Hồ Đế quốc võ vương cảnh cường giả cam nguyện chịu thua, bị Trình Hoàng Phong làm cái vương thiên tư, đây hết thảy nghị luận, đều là khiến người ta tay múa đủ đạo, cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, không hề nghi ngờ, thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, kia một cái tử bào thanh niên hung hãn thân ảnh, đã thật sâu lạc ấn vào đế đô mọi người trong lòng, thần Dũng Hầu Phủ, bây giờ thần Dũng Vương Phủ, An Tĩnh Đình Viện bên trong gian phòng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân đạm kim sắc quang mang bao phủ, thanh thuần ca ca, ca ca ta thế nào, không có việc gì chớ. Bên ngoài đình viện, Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết trẻ con song mâu nhìn hư ảo chân thanh thuần hỏi, trong mắt đều là lo lắng, không có đại sự, chỉ là vừa mới đột phá khí tức bất ổn, thể nội thần bí kia võ mạch linh ấn đối với hắn tạo thành không ít ảnh hưởng, cộng thêm bị thương không nhẹ, cần phải điều tức thổ nạp một đoạn thời gian có thể chậm rãi khôi phục. Chân thanh thuần nói với Đỗ Tiểu Thanh, vậy thì tốt quá, ta đây phải đi nói cho sản tỷ tỷ các nàng đi, còn có thật là nhiều người đang chờ tin tức đây. Đỗ Tiểu Thanh buông xuống ngưng tụ sắc, chân thanh thuần, nàng tự nhiên là tin tưởng, nhất thời rồi rời đi đình viện, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, kia võ mạch rõ ràng là thức tỉnh rồi, tại sao lại không thấy đây, rốt cuộc là loại nào võ mạch, dĩ nhiên kia đáng sợ, nhìn Đỗ Tiểu Thanh rời đi, chân thanh thuần kia có chút hèn mọn tam giác trong ánh mắt, nổi lên nghi hoặc vẻ không hiểu, có một số việc, ngay cả hắn cũng nhìn không ra kết quả gì tới. Tỷ như hắn vừa mới liền hoàn toàn không cảm giác được Đỗ thiếu phủ trên người có kinh khủng kia võ mạch tồn tại. Đỗ tiểu yêu ngồi xổm bên ngoài đình viện trên bàn đá, đạm kim sắc linh đồng ba động, nói với chân thanh thuần, trên người của hắn bí mật thế nhưng không ít, nói chung không có việc gì là tốt rồi, sợ là lúc này đây động tĩnh làm cho quá lớn, lúc này đây nhân tuy rằng không có việc gì, bất quá sau này phiền phức sợ là khẳng định không thiếu được, sợ là không bao lâu nữa. Toàn bộ Trung Châu phía trên những lão bất tử kia đô hội chú ý tới hắn. Chân thanh thuần thì thào nói nhỏ than nhẹ nói, liên phát đến, ngày hôm qua còn kém chư vị bạn đọc huynh đệ chương 1, hôm nay chậm một chút tiểu vũ trả nợ. Chương 464, tổ tiên huyết mạch, thời gian như chỉ lưu sa, trong nháy mắt thời gian 10 ngày lặng yên không một tiếng động mà qua. 10 ngày, Đỗ thiếu phủ danh hào cũng đã truyền khắp đế quốc, từ đó về sau, Thạch Long đế quốc xuất hiện thứ 9 vương phủ, thứ 11 ngày. Bình minh đuổi kịp đêm tối, một đạo hôi mông mông tia sáng xuyên qua tông nâu mông lung màn trời, một mảnh ngân quang lóe lên u vòng, đem đường chân trời toàn bộ vây quanh, ấm áp rạng mây đỏ lập tức lan tràn mà ra, thần dũng vương phủ, bên trong đình viện, gian phòng trên giường hẹp, một cái sau vai lưng đeo một thanh tử sắc khoan kiếm chi vật tử bào thanh niên, quanh thân bao phủ tại đạm kim sắc vòng sáng bên trong, cửa sổ ánh nắng sớm phóng xạ mà vào, chiếu rọi tại quanh thân đạm kim sắc vòng sáng bên trên. Nhộn nhạo mông lung giống như sương mù kim sắc vòng sáng, có vẻ mộng ảo mê ly, quang thải lóe ra, hô, sau một lát, kim sắc vòng sáng co lại, giống như từng đạo năng lượng màu vàng ống tia bay lượn, sau đó tận tràn vào tử bào thanh niên thể nội, một ngụm trọc khí lập tức tự trong miệng phun ra, lông mi khẽ động, nhắm chặt hai mắt mở ra, trong mắt kim sắc quang mang lóe ra, thâm thúy chói mắt, ầm, ngay nhắm chặt hai mắt mở ra cùng lúc, một cổ kinh người khí thế tự Đỗ thiếu phủ quanh thân tịch quyển ra, làm cho cả phòng vì đó hung hăng rung lên, võ hầu cảnh sơ đăng, cảm giác thể nội thần khuyết bên trong no đủ huyền khí, cái loại này sau khi đột phá mang tới mênh mông cảm giác mạnh mẽ, làm cho Đỗ thiếu phủ toàn thân mảnh đang nhảy nhảy hoang hô, không nhịn được nghĩ muốn kêu thành tiếng. 10 ngày thổ nạp, thương thế trên người tại kim sĩ đại bàn điểu nhất tộc tu luyện công pháp hạ, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là kim sĩ đại bàng điểu đối với thân thể khôi phục khủng bố, mà 10 ngày trước đại chiến bên trong liên tục đột phá mang đến lỗ mãn cảm giác, lúc này cũng đã bị toàn bộ ổn định lại, khí tức vững chắc ngưng thật, giống như bàn thạch, tái không thể lay động, nhanh như vậy thời gian, có thể đột phá đạo võ hầu cảnh sơ đăng, đặt chân võ hầu cảnh tầng thứ, cũng là nhượng Đỗ thiếu phủ trong lòng có chút cao hứng, mà trong quá trình này, nhưng là nhượng Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, tự hồ cùng ngực đoạn cốt có quan hệ. Kia tự mang thú sơn mạch bên trong thần bí đến đoạn cốt, rõ ràng là cùng kim sĩ đại bàng điểu có quan hệ, lúc trước cùng mình tương dung sau, để bản thân chiếm được kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc phương pháp tu luyện, bởi vì kia đoạn cốt tại nhờ số trời rung rủi, làm cho trong cơ thể mình huyết dịch, đều trở thành kim sĩ đại bàng điểu kim sắc bằng huyết, lúc này đây đoạn cốt quá trình biến hóa, Đỗ thiếu phủ còn nhớ rõ, còn phải đa tạ kia Lữ Khôn, nếu không phải là trọng thương bản thân thời điểm vừa lúc là đánh động ngực đoạn cốt. Âm tà khí tức dẫn động kia đoạn cốt bên trong ẩn núp nhất năng lượng tinh thuần cùng bằng huyết, sợ là lúc này đây cũng vô pháp đột phá đến võ hầu cảnh sơ đăng. Lúc này cảm giác biến hóa trong cơ thể, Đỗ thiếu phủ cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch, tựa hồ là càng tinh thuần liễu, tại đây loại tinh thuần bằng huyết dưới tác dụng, toàn thân đều là thăng hoa một tầng thứ, thân thể trở nên càng cường hãn, toàn thân như là bị lần thứ hai triệt để tẩy tủy rèn luyện một lần, loại này chỗ tốt. Đối với người ngoài mà nói khó mà nói tự cùng cảm giác, chỉ có Đỗ thiếu phủ hiểu rõ nhất, quả thực coi như là nhân họa đắc phúc, được ích lợi không nhỏ, mà ngực đoạn cốt, lúc này đây cũng ở đây Lữ Khôn trong lúc vô ý, hoàn toàn cùng thân thể tương dung, theo đoạn cốt bên trong tinh thuần nhất bằng huyết tràn ra, cùng đoạn cốt lưỡng đầu tương liên, tại Kim Sí Đại Bàng Điểu tu luyện công pháp phụ trợ hạ, đã tiếp nhận kiên cố không thể phân, giống như tân sinh. Ngươi làm sao vậy, không có vấn đề lớn đi? Chân thanh thuần hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt cực kỳ chăm chú tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, mấy ngày nữa thì có thể toàn bộ khôi phục. Nhìn trước người quen thuộc sắc khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, lập tức nhảy xuống giường, mở rộng người, toàn thân không ít các đốt ngón tay bên trong truyền ra đùng tiếng vang, đóng ngoặc vuông. Chân thanh thuần hèn mọn ánh mắt hơi ba động, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi thần bí kia võ mạch đây, thức tỉnh rồi sao? Võ mạch sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, biết chân thanh thuần hỏi chính là mình trên người thần bí kia quan võng. Kia quan võng chính là võ mạch tương liên làm cho ngưng kết mà ra, như là giấu ở thân thể mình bên trong chỗ sâu một loại khủng bố võ mạch. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lập tức tinh thần theo dõi cảm giác thể nội, song mâu khép hờ, sắc mặt hơi bắt đầu biến hóa. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ song mâu mở ra, sắc mặt dấy lên một tia nghi hoặc, thế nào? Chân thanh thuần mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, biến mất không thấy, căn bản không phát hiện được. Tại vừa mới theo dõi trong, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện lúc trước bạo phát qua kinh người uy áp thần bí kia quan võng, lúc này ở trong cơ thể của mình dĩ nhiên cùng thường ngày, dĩ nhiên không có cảm giác chút nào biến mất ở thể nội vô tung vô ảnh, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trên người võ mạch, vẫn là cùng cho tới nay bình thường võ mạch một dạng không sai biệt lắm, chẳng qua nhưng là so với trước kia tới, cũng phải cần tốt hơn không ít, biến mất không thấy sao, quá kỳ quái. Chân thanh thuần ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn như hèn mọn ánh mắt hơi than nhẹ, cũng là lắc đầu, nói, kỳ thực ta cũng đã thay ngươi kiểm tra rồi một lần, còn tưởng rằng ngươi mình có thể cảm giác được đây, xem ra bên trong cơ thể ngươi cũng có không ít bí mật. Thanh thuần ca, tại sao phải như vậy? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi, trong cơ thể kia một cổ lực lượng thần bí rõ ràng tồn tại, nhưng là có không có thể bắt sờ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Từ ngày đó tình huống đến xem, Đỗ Vương Phủ người cùng ngươi trên người võ mạch cũng có quan, cho nên có thể trực tiếp bài trừ mẹ ngươi bên kia di truyền, xem bộ dáng là ngươi Đỗ gia tổ tiên bên trong, một ra qua một cái không được đại nhân vật, thậm chí là khiếp sợ qua này một mảnh đại lục tồn tại, mà trong cơ thể của ngươi trùng hợp ẩn tàng rồi tổ tiên huyết mạch di truyền, võ mạch kèm theo huyết mạch di truyền, cho ngươi có lúc trước ngươi tổ tiên võ mạch di truyền, bất quá nhưng cực kỳ bạc nhược, cái này như là vương lân yêu hổ hiện tượng phản tổ cùng loại, nếu là muốn triệt để kích hoạt kia ẩn núp võ mạch, cũng chỉ có xem cơ duyên, có lẽ cả đời cũng vô pháp tái thức tỉnh, loại chuyện này, hơn phân nữa là có thể gặp mà không thể cầu. Chân thanh thuần suy tư một lát, chính xác nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ gia tổ tiên, chẳng lẽ là kia hai vị đại nhân vật? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng không khỏi là nghĩ đến lúc trước đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn cùng mình đề cập tới Đỗ gia lúc trước hai vị tổ tiên chuyện tình, lúc trước hai vị Đỗ gia hai vị kia tổ tiên một cái lưu thủ Thạch Thành, cái khác ly khai Thạch Thành, về sau liền trở thành bây giờ Đỗ Vương Phủ. Được rồi, lúc trước ngươi tại quảng trường hư thoát té xỉu thời điểm, Đỗ Vương Phủ người muốn đưa ngươi mang về Đỗ Vương Phủ đi, ta sợ bọn họ lên tâm tư gì, cũng biết ngươi không muốn trở về đi, để Đỗ Tiểu Thanh đưa bọn họ đuổi đi, Đỗ Vương Phủ những người đó, nhưng thật ra đối với Tiểu Thanh nha đầu kia rất là kiên kỵ. Chân thanh thuần lập tức nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vương Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nụ cười nhạt nhòa cười, dù sao hiện tại cũng không muốn cùng Đỗ Vương Phủ có quá nhiều quan hệ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chân thanh thuần thiêu mục, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhắc nhở, ngươi lúc này đây coi như là hoàn toàn đắc tội Thiên Xà Tông, sau này gặp gỡ Thiên Xà Tông còn nhỏ tâm một chút, Thiên Xà Tông Trung Châu bên trên uy tín lâu năm thế lực, cực kỳ cường hãn. Kế tiếp, ta muốn đi tìm một chút cha ta, sau đó sẽ đi tìm một chút mẹ ta cùng muội muội. Tin tưởng cha ta nên biết mẹ ta cùng muội muội bây giờ hạ lạc, còn Thiên Xà Tông, đừng tới trêu chọc ta là tốt rồi, ta cũng không muốn nhiều trêu chọc. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, thật vất vả đến võ hầu cảnh tu vi, một đường tu luyện, kết quả cuối cùng đối với Đỗ Thiếu Phủ hiện tại mà nói, là tối trọng yếu không gì bằng tìm mẫu thân của mình cùng muội muội, sau đó người một nhà đoàn tụ, chính là đơn giản như vậy, mà loại này đơn giản, đối với người bình thường mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, nhưng cũng một chuyện dễ dàng, thậm chí cho tới bây giờ, cũng còn xa không thể vời. Cùng chân thanh thuần hàng huyên một lát, Đỗ Thiếu Phủ rời khỏi phòng, ở bên ngoài nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có Âu Dương Sản, Ám Lan cùng Huyễn Ảnh đám người, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ khôi phục như là hoàn hảo như vậy, Đỗ Tiểu Thanh chờ đều là trên mặt rạo rực mỉm cười, lập tức Đỗ Thiếu Phủ theo ám lang cùng Huyễn Ảnh, Âu Dương Sản chờ trong miệng, cũng biết bản thân thổ nạp điều tức này chừng 10 ngày chuyện xảy ra bên ngoài, đế đô Long Thành các đại thế lực, các đại vương phủ trong khoảng thời gian này đều phái người đến đây bày tỏ quan tâm, đưa lên không ít hạ lễ đến đây chúc mừng phong vương, bất quá Đỗ Vương Phủ vẫn là ngoại trừ, thậm chí, nghe nói không ít thế lực đến đây chúc mừng, đều là mang nữ nhi đến đây, đế đô nội. Lúc trước cái loại này sôi trào nhưng thật ra từ từ tại trong thời gian bình tĩnh không ít, nghe nói Thạch Long đế quốc cũng đã phái ra đại quân đi trước Thiên Hồ đế quốc tiếp thu 10 cái phủ địa. Nói chung lúc này đây Thạch Long đế quốc thắng lợi, làm cho đế quốc trên dưới, không khỏi là vì đó phấn chấn. Theo Thần Dũng Hầu Phủ thành Thần Dũng Vương Phủ, các loại đãi ngộ cùng biên chế cũng là tăng lên không ít, cái này chi cực đại. Đỗ Thiếu Phủ thân là chủ nhân, nhiều ít cũng phải cần lý giải một chút. Cũng may ám lang cùng Huyễn Ảnh hai người đã sớm cực kỳ thuần thục, đủ để đảm nhiệm được cái này sự tình. Hiện tại toàn bộ vương phủ cũng là tại hai người trưởng quản hạ, hết thảy đâu vào đấy. Tạ vương phủ Tạ Phỉ tiểu thư cầu kiến Thần Dũng vương. Bên trong phòng nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ đang cùng Âu Dương Sản, Huyễn Ảnh, ám lang chờ ở trò chuyện đế đô chuyện tình. Bên ngoài phòng chính là có người đến đây bẩm báo. Tạ Phỉ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, ánh mắt mang theo có chút tiếu ý. Coi như mình bây giờ còn phải kêu một tiếng tỷ tỷ. Thần Dũng Vương bên ngoài phủ, một con hàng băng yêu điêu chiếm giữ giữa không trung, cả người đạm lam sắc y phục, thắt lưng thon thon, da thịt nõn nà cô gái quyến rũ đứng ở Thần Dũng Vương phủ ở ngoài, không thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng, quyến rũ động lòng người. Phi tỷ, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Tạ Phỉ trước người, khuôn mặt mang nụ cười thản nhiên, không nghĩ tới đường đường Thần Dũng Vương tự mình đi ra nhận ta, thế nhưng nhượng ta thụ sủng nhược kinh. Tạ Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, khí như u lan, một tia rơi lả tả một chút sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, lộ ra kiều mị không có xương. Hôm nay đổi mới đến, các huynh đệ sớm nghỉ ngơi, ngày hôm qua nhìn thấy không ít huynh đệ khen thưởng, hôm nay đã thấy đến tên, ở đây tỏ vẻ cùng nhau cảm tạ đông đảo huynh đệ hỗ trợ, trí tạ đại gia. Chương 465, 10 phủ phong địa, ngươi đây là pha trò ta sao? Nhìn trước mắt quyến rũ nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể cười khổ, nhớ tới Trấn Bắc Vương lúc trước, nếu là qua mấy năm trước mắt này quyến rũ không có xương nữ tử nếu là còn gả không xong, bản thân đã có thể chỉ có thể cưới, trong mắt bôi qua một chút xấu hổ. Tạ Phỉ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bên trong thần sắc ba động, tự hồ là có chút kinh ngạc này thời gian 10 ngày có thể khôi phục lại không có trở ngại tình trạng, mắt nhìn trước mắt sau vai gánh vác khoan kiếm thanh niên, phương tâm âm thầm ba động một chút rung động, nhưng không lộ vu sắc. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, ta cũng không phải là pha trò ngươi, gia gia nhượng ta tới thăm ngươi một chút khôi phục thế nào, ta đã không còn đáng ngại, chờ thêm vài ngày sau, ta nửa vấn an tạ gia gia. Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đang muốn yếu lĩnh Tạ Phỉ tiến nhập trong phủ, không nghĩ tới trùng hợp Tương Quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quách Thiếu Phong năm người đến đây, Tương Quân chờ năm người vốn là kết bạn đến đây nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ thương thế khôi phục bao nhiêu. Nhất đến Thần Dũng Vương Phủ chính là nhìn thấy đã hoàn toàn không có trở ngại Đỗ Thiếu Phủ, cũng không tránh có chút kinh ngạc, ngay cả bọn họ năm người thương thế trên người, cũng không có Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người khôi phục nhiều. Một lát sau, Vương Phủ trong đại sảnh, mọi người tự nhiên là tránh không được nói chuyện phím một phen, nói chuyện phím trong, Tương Quân, Quỷ Oa đám người đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, cũng không tránh còn mang một loại khiếp sợ sắc thái, lúc trước trên quảng trường một màn kia, nhưng mọi người còn có chút lòng còn sợ hãi, vì đó kinh hãi, mọi người cũng đều tự biết, sợ là từ đó về sau, tại trên thực lực, chính là cũng nửa khó mà đuổi theo trước mắt kia hung hãn chi chủ, võ hầu cảnh sơ đăng, có thể đánh bại võ vương cảnh, đây quả thực là biến thái, vương gia, đại công chúa đến, mọi người chính nói chuyện phím trong, ám lang vội vã tiến nhập đại sảnh, thấp giọng tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói, ám lang tiếng nói vừa mới hạ xuống, cả người quốc hồng y nữ tử chính là đã đi vào đại sảnh, ánh mắt nhìn trong đại sảnh lúc này Tạ Phỉ chờ mọi người dịu dàng cười, hàm răng khẽ mở, nói, ta thấy ngoài cửa tọa kỵ, chính là biết các ngươi đều ở đây, gặp qua đại công chúa, Tạ Phỉ, Tương Quân, Quỷ Oa, Vu Tước, Âu Dương Sản, chờ lên hơi hành lễ, lẫn nhau trong lúc đó, có thể nói ngoại trừ Tạ Phỉ ở ngoài, những người khác từ nhỏ cũng đều là biết, thậm chí coi là lúc đó bạn chơi, đại gia liền không cần đa lễ. Đây là ngoài cung, cũng không phải trong cung. Trang phục nữ tử thon dài cao gầy hai chân đi phía trước toái bước, eo thon dịu dàng không đủ nắm chặt, thanh nhã khí chất trong có chứa một chút mát lạnh, lúc này nhưng là mặt đẹp lộ cười, Tối hậu nhìn Tạ Phỉ, nói, không nghĩ tới Phi tỷ tỷ cũng ở đây, gia gia nhượng ta tới xem một chút thần Dũng Vương, cho nên ta đã tới rồi. Tạ Phỉ đôi mắt đẹp khẽ động, nhìn quanh thấy Sinh Huy, nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người phong thái, cực kỳ lưu động nhân tâm, thỉnh Phi tỷ tỷ sau khi trở về, thay ta vấn an trấn Bắc Vương gia gia. Trang phục nữ tử tự nhiên đúng là đại công chúa Trình Thắng Nam, đối với Tạ Phỉ thoại âm rơi xuống sau, sau đó mắt nhìn lúc này trong sảnh, Tạ Phỉ, Âu Dương Sản, Cốc Tâm Nhan chờ đều ở đây, đôi mắt đẹp hơi hiện lên một chút rung động ba động, tối hậu mới rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đại công chúa Trình Thắng Nam, vốn là muốn tránh, hiện dưới tình huống như vậy sợ là không trốn mất, đối mặt với kia một đôi mắt đẹp, trên khuôn mặt lúc này cũng chỉ có thể bài trừ một ít khổ sở cười. Ngươi đi theo ta, ta có sự tình cùng ngươi nói. Trình Thắng Nam ánh mắt âm thầm trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, cực kỳ xinh đẹp trên dung nhan nhưng là tại trong sảnh một vẫn duy trì dáng tươi cười. Mọi người đều là người một nhà, đại công chúa, có chuyện gì tại đây nói thì tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt sau, nhất thời trên khuôn mặt bài trừ dáng tươi cười nói, cũng không muốn đơn độc cùng với Trình Thắng Nam, vạn nhất nữ nhân kia đột nhiên ra tay với chính mình có thể sẽ không tốt, huống chi hai lần đó chuyện tình. Mình cũng không phải cố ý. Đóng ngoặc vuông. Trình Thắng Nam ngẩng đầu, toái chạy bộ đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trực tiếp kéo lên Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, nói, đi theo ta liền cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, đại công chúa Trình Thắng Nam không biết là cố ý vẫn là vô tâm, đúng là kéo lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, đang mọi người có chút kinh ngạc ánh mắt phức tạp trong chính là đi ra trong sảnh. Đại công chúa tự hồ cùng hắn giao tình bất phàm a. Vu Tước, Âu Dương Sản, Tạ Phỉ, Cốc Tâm Nhan chờ đều là ánh mắt âm thầm biến hóa vô cùng kinh ngạc. Đại công chúa, đến cùng chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ bị đại công chúa kéo, lúc này tuyệt đối là thấp thỏm trong lòng, hắn thế nhưng rất rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối là nói động thủ là động thủ chủ, không thể không cẩn thận đề phòng, không có việc lớn gì, khẩn trương như vậy làm cái gì, yên tâm đi, sự tình trước kia ta không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi nếu là dám nói ra, ta tự ngươi không để yên. Đại công chúa ngẩng đầu đôi mắt đẹp kiều diễm trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, kéo Đỗ Thiếu Phủ tay nhưng là không có tách ra, trực tiếp ra vương phủ, nói, nhưng thật ra là ta phụ hoàng muốn gặp ngươi, có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Đỗ Thiếu Phủ bị đại công chúa lôi kéo, không biết nữ nhân này lúc nào lại sẽ trở mặt, cũng không dám bước ra, bất quá bên cạnh có một cổ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, thổ khí như lan, nhưng thật ra cũng tự dưng có chút tâm viên ý mã cảm giác, thần Dũng Vương bên trong phủ. Lúc này không ít thị vệ cùng nha hoàn hạ nhân nhìn thấy tình cảnh này, thế nhưng có chút giật mình không nhỏ, gặp qua thần Dũng Vương, mau nhìn, thần Dũng Vương tới, hắn chính là thần Dũng Vương, đánh bại Thiên Hồ Đế quốc Nhân Vương Thiên Tư người Lữ Khôn, tráng quốc gia của ta uy, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Hoàng Cung, làm cho Hoàng Cung nổi lên không nhỏ ba động, ven đường không ít Hoàng Cung thị vệ cung kính hành lễ, mắt lộ ra kính nể, ta phụ hoàng ở bên trong chờ ngươi. Ngươi vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Kim Long Điện bên ngoài, đại công chúa Trình Thắng Nam nói với Đỗ Thiếu Phủ, Kim Long Điện, hùng vĩ tráng lệ, mái cong ngói xanh, nồng nặc hoàng cung long khí, vẫn là nhượng Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bước vào thời điểm Chu Không vô cớ rung lên. Kim Long Điện bên trong, trông rất sống động, Kim Long bay lượn quay quanh, Trình Hoàng khí thế không giận mà uy, mắt hiện vui vẻ, nhìn đến đây Đỗ Thiếu Phủ, nói, thương thế khôi phục thế nào, gặp qua Trình Hoàng. Thương thế khôi phục đã không có trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ hơi không mình hành lễ, lần thứ hai đối mặt với Trình Hoàng vẫn là cảm giác được có một loại khó mà miêu tả uy nghiêm, loại này uy nghiêm hoàng cung long khí cực kỳ có quan hệ, không nên đa lễ, lúc này đây cho ngươi tới chủ yếu là muốn đại biểu toàn bộ đế quốc đa tạ ngươi. Trình Hoàng cười nhạt, quanh thân long bào phía trên long ảnh ba động, giống như vật còn sống, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thâm thúy trong mắt quang mang giống như đang tỏa ra quang hoa, nói, lúc này đây ngươi đánh bại Thiên Xà Tông Lữ Khôn, tráng quốc gia của ta uy, công lao to lớn, cho nên ta dự định đem thắng tới kia 10 cái phủ địa cho ngươi làm thần Dũng Vương phủ phong địa thế nào? Phong địa, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, 10 cái phủ địa, coi như không biết là nhiều ít cái thạch thành, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ diện tích, cũng không có trầm tư bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn Trình Hoàng, nói, Trình Hoàng, ta niên kỷ còn thấp, sợ là động tác này cũng không thích hợp. Cũng không có kinh nghiệm quản lý tốt 10 cái phủ địa, không bằng sau này hãy nói đi. Trình Hoàng nghe vậy, ánh mắt âm thầm bôi qua một chút ngoài ý muốn chi sắc, mà mặt sau lộ tiếu ý, nói, dĩ nhiên như vậy, vậy sau này hãy nói việc này đi, ngươi sau khi trở về hảo chữa thương, sau này có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta, có nếu cần, vận dụng đế quốc chi lực cũng là có thể, đa tạ Trình Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu kỳ tạ, cùng Trình Hoàng nói chuyện phiếm một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi, cùng ta phụ hoàng trò chuyện thế nào. Hoàng cung nội, đại công chúa Trình Thắng Nam đưa Đỗ Thiếu Phủ xuất cung, bó sát người đi theo, một đường mang theo động nhân tiếu ý, làm cho không ít hoàng cung thị vệ cung nữ đều là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đại công chúa có cái loại này nữ nhi tư thái, chính là tùy tiện tâm sự, không nói gì thêm. Đối mặt với nữ nhân bên người, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có chút thấp thỏm, thế nhưng biết nữ nhân này thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt, ngươi chừng nào thì hồi Thiên Vũ học viện, Trình Thắng Nam hỏi, nhìn bên người tử bào thanh niên, lúc trước mang thú sơn mạch nội địa linh hạp bên trong kia bá đạo cường hãn một màn, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ, lúc này đây đối mặt Thiên Xà Tông Lữ Khôn, càng là bá đạo phong mang, để cho nàng phương tâm nổi lên rung động, cũng nhanh, Đỗ Thiếu Phủ trả lời, mình là Trời Học Viện đệ tử, Thiên Vũ Học Viện còn có rất nhiều thứ bản thân còn không có học, tự nhiên là phải về Thiên Vũ Học Viện đi, chờ ngươi sau khi trở về, ngươi có thời gian, sẽ đến xem ta sao. Trình Thắng Nam đôi mắt sáng đột nhiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ chính sắc hỏi, cao gầy tư thái cao ngất giống như một đóa ngông nghênh tuyết liên, kia thon dài đùi đẹp như là đối với Đỗ Thiếu Phủ một loại khiêu khích. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, nhìn trước người nữ tử, nói, ta tại sao muốn nhìn ngươi, ngươi, nghe vậy. Trình Thắng Nam nhất thời mặt đẹp biến sắc tức giận nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, ta không tiễn ngươi, chính ngươi xuất cung đi, đan dược này ngươi cầm, đối với ngươi khôi phục thương thế có giúp đỡ. Thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam trong tay một cái chứa đan dược bình ngọc bán chuyển bán ném liền đập vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, sau đó xoay người bóng hình xinh đẹp rời đi. Nữ nhân, thật đúng là biến đổi thất thường a, nhìn kia linh lung cao gầy bóng hình xinh đẹp rời đi. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt giấy lên một tia cười khổ, sau đó rời đi. Ngốc tử, ngươi tuyệt đối là một ngốc tử. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới xuất cung, trong tai chính là lập tức truyền đến chân thanh thuần thanh âm. Đỗ Thiếu Phủ từ trong lòng móc ra tiểu tháp tại trong lòng bàn tay, đối với chân thanh thuần hỏi, ta thế nào là một ngốc tử, tiểu nha đầu kia thích ngươi, ngươi này mau đầu tiểu tử nhưng là không rõ. Chân thanh thuần thanh âm truyền ra, lộ ra lão khí hoành thu mùi vị, ưa thích ta. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhưng là nhất thời sửng sốt, chân thanh thuần tiếp tục nói, ta nghĩ nha đầu kia nhưng thật ra cũng không sai, thiên phú coi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là miễn cưỡng, bộ dáng coi như là xinh đẹp, đặc biệt dáng người, còn thực là không tồi, vẫn là Thạch Long Đế quốc đại công chúa, nếu như ngươi cưới nàng cùng một chỗ, nói không chừng sau này toàn bộ Thạch Long Đế quốc đô là của ngươi. Ta đối với Thạch Long Đế quốc có thể không cảm thấy hứng thú. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong mắt trong suốt ánh mắt hiện lên chút ba động, thì thào thấp giọng nói nhỏ, ta chỉ muốn người một nhà có thể cùng một chỗ là đủ rồi. Chương 466, trong bóng tối nguy cơ, cho nên kia Thạch Long Đế quốc quân hoàng cho ngươi 10 cái phủ địa, ngươi mới không cần sao. Chân thanh thuần treo gẹo ngữ khí truyền ra, tục ngữ nói cầm nhân gia thủ đoạn, ăn nhân gia chủy nhuyễn, ta còn chỉ là Thiên Vũ học viện đệ tử. Ta nghĩ dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, hoàng hôn, đầy trời hồng vân dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, đem Đỗ Thiếu Phủ theo hoàng cung trở lại Thần Dũng Vương Phủ thời điểm, đã đến hoàng hôn, tại cửa gặp phải ám lang, ở trong tối lang trong miệng biết được tương quân, Tạ Phỉ đám người đã đều rời đi, bất quá có Lý gia khách nhân đến đây, vẫn là Âu Dương Sản tự mình nhận đi vào, chẳng lẽ là Lý Tuyết, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, có thể làm cho Âu Dương Sản đi ra nhận Lý gia người. Cũng chỉ có thể Lý Tuyết, một lát sau, trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Lý gia người, quả nhiên là suy đoán trong Lý Tuyết, chẳng qua là ban đầu kia một cái quyến rũ mê hoặc nữ tử, lúc này lại thiếu lúc trước thần thái phi dương, gặp qua Thần Dũng Vương, Lý Tuyết muốn hành lễ, bị Đỗ Thiếu Phủ kéo, nói, ta đầu tiên là Thiên Vũ học viện đệ tử, học tỷ đây là muốn pha trò ta sao, ta cũng không dám pha trò ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng đế quốc Thần Dũng Vương, danh chấn đế quốc. Lý Tuyết dịu dàng cười, vẫn như cũ mê người, chỉ do ngoài ý muốn mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, nhìn trước người nữ tử, vẫn là quần áo nóng bỏng, tư thái bay bổng, khiến người ta khó mà ly khai ánh mắt. Ta có thể trước nói cho ngươi biết, ta hôm nay tới đây, coi như là bị Lý gia bức tới. Lý Tuyết cười khổ, trong mắt bôi qua một chút buồn bã, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, cơ hồ là hết thảy tộc nhân trưởng bối đều ở đây để cho nàng đến đây Thần Dũng Vương Phủ chấp nối. so với lúc trước đối với thiên gia càng thêm nhiệt, thậm chí hận không thể mình có thể gia nhập thần dũng vương phủ. Đối với này, nàng cũng chỉ có cảm thán, sinh ở Lý gia, hết thảy để cho nàng vô pháp lựa chọn. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không khó để hiểu Lý Tuyết ý tứ, nói nhỏ, có muốn hay không ở lại đây thêm mấy ngày. Lý Tuyết cười, nhìn bên người Âu Dương Sản, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nhớ kỹ ngươi từng nói với ta ngươi có một thiên hạ hội, phải không? Từng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, qua hơn nửa năm, cũng không biết hiện tại thiên hạ hội như thế nào, bất quá có Lục Tinh Linh phù sư Dược Vương tọa trấn, còn có này Ưng Vương La Đao như vậy võ vương cảnh cường giả tại Loạn Yêu Thành bên trong, hẳn là sẽ không có cái gì khó lấy xử lý sự tình. Thấy thế, Lý Tuyết mỉm cười hỏi, ta không dự định lại về học viện, không muốn ở lại đế đô, ngươi thiên hạ hội cũng không tại đế đô ba, ta muốn gia nhập thiên hạ hội, không biết ngươi còn có thu hay không lưu. Đương nhiên, ngươi muốn đi mà nói, tùy thời có thể. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt sau, lập tức cười nói, không thành vấn đề, liền quyết định như thế. Lý Tuyết mắt lộ ra tiếu ý, trong mắt ba động ngơ cả ngẩn hái, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Tuyết muốn tại thần Dũng Vương Phủ ở mấy ngày, ta theo nàng đi gian phòng. Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ hết, lôi kéo Lý Tuyết trực tiếp rời đi, dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Đối với Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng lộ ra một chút người lạ chớ tiếng thần sắc. Đóng ngoặc vuông. Ta chẳng lẽ lại kia đắc tội này nam nhân bà sao? Nhìn Âu Dương Sản bóng lưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vào đêm, trên bầu trời dạng dạng ánh trăng điềm tĩnh mà uyển chuyển, Đỗ Thiếu Phủ về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng, tiếp tục điều tức thổ nạp, trong đầu cũng ở đây lĩnh ngộ sư phụ khí tôn, thánh thể quyết, bóng đêm bao phủ, nhất loan minh nguyệt xẹt qua tinh xảo mái cong, cấp bốn phía vẫy ra hoàn toàn mông lung mờ nhạt ánh sáng, làm cho bao la tráng lệ hoàng cung có vẻ thần bí mà an tĩnh. Trong hoàng cung ương, tráng lệ kim long điện đứng vững tại trong màn đêm, giống như một tòa kim sắc, hùng vĩ tráng lệ. Tháng năm, ngươi sư môn thần đình có thể có tin tức truyền ra. Kim long điện bên trong, Trình Hoàng đối với đại công chúa hỏi, thanh âm trầm thấp hùng hậu, lộ ra từ tính, còn không có, ta tin tưởng sư môn ta đã biết được tin tức. Có lẽ ngày gần đây sẽ có tin tức truyền đến đi. Trình Thắng Nam nói nhỏ, ánh mắt trong hiện lên một chút lo lắng, lập tức nhìn Trình Hoàng, nói, Phụ Hoàng, hôm nay ngươi và hắn trò chuyện cái gì? Ta nghĩ đem 10 cái phủ cho hắn, thế nhưng hắn nhân ý, không chút nào vì đó sở động. Trình Hoàng nhìn Trình Thắng Nam, giữa hai lông mày bôi qua một chút than nhẹ, nói, xem ra, sợ là toàn bộ đế quốc cũng vô pháp bỏ vào trong mắt hắn, như hắn không phải là Thiên Vũ học viện người thì tốt biết bao. Cũng sẽ không gây khó khăn cho ta, như hắn không phải là Thiên Vũ học viện người, tốt biết bao nhiêu. Trình Thắng Nam nói nhỏ, ánh mắt hiện lên ngưng tụ sắc, màn đêm bao phủ, một mảnh quần sơn địa vực vô cương, thành lớn một tòa lại một tòa, như một cái hắc sắc viễn cổ hung thú uốn lượn xoay quanh vắt ngang ở trên đường chân trời, không gì sánh được hùng vĩ, dãy núi trùng điệp, từng tòa cung điện đứng vững, khí thế to lớn, trong đó một tòa cao to nguy nga bên trong cung điện, xà cột chạm trổ. Có thiểm điện lôi quang phù văn lan tràn cung điện, hóa thành chữ khắc trên đồ vật, không nghĩ tới Thiên Vũ học viện dĩ nhiên còn có thể xuất hiện kia đệ tử, để tránh Thiên Vũ học viện cho tàn lại cháy, hết thảy đã không thể đợi thêm nữa, chuẩn bị động thủ đi. Đại điện trung tâm, một cái thất tuần không đến bộ dáng lão giả thanh âm uy nghiêm hùng hồn, như có thể bể nghệ thiên hạ, trung động toàn bộ Trung Châu, thần tông, kia Thạch Long đế quốc làm sao bây giờ? Thạch Long đế quốc hoàng thất trung còn có người cùng chúng ta có quan hệ. Đại điện dưới, có lão giả hỏi, nho nhỏ Thạch Long đế quốc, không cần để ý tới quá nhiều, Thiên Vũ học viện chuyện tình đã không thể đợi lát nữa, vật kia nhất định phải đạt được. Thất tuần lão giả trầm nói, nhưng chúng ta những năm gần đây người trong bóng tối đi làm, bằng không truyền ra ngoài, đối với chúng ta sẽ chút bất lợi, nhưng những thứ kia người trong bóng tối đi làm, diệt cái trước đã xuống dốc Thiên Vũ học viện, vậy cũng đầy đủ. Vâng, trong đại điện, từng cái một đủ để tại toàn bộ Trung Châu phía trên dương danh cường giả cung kính lui ra phía sau rời đi. Thiên Vũ học viện, lúc trước thế nhưng bất phàm a, chỉ tiếc về sau suy tàn, xem ra sau này cũng muốn ở Trung Châu xóa tên. Trong đại điện lần lượt từng bóng người rời đi sau, một đạo quỷ dị quang mang lập tức lan tràn mà ra, một bóng người mà đứng, quanh thân quang mang dường như điện mang ngân xà lóe ra, đem cả người hắn đều bao phủ bao bọc trong đó, hủy diệt bá đạo. Khiến cho nhân không dám đến gần, chỉ có thể ngưỡng vọng, gặp qua sứ giả, muốn tìm bộ tộc kia hậu nhân vậy cũng có tung tích, Thạch Long đế quốc Đỗ Vương Phủ, bộ tộc kia người, công pháp tu luyện cùng lôi điện có quan hệ. Trước đây không lâu, một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, lấy lôi điện chi lực đánh bại Thiên Xà Tông một cái nhân vương thiên tư hậu bối. Nhìn người, Thất Tuần lão giả lên thái độ cung kính, nói, sứ giả nói qua bộ tộc kia hậu nhân mặc dù sẽ ẩn giấu hậu thế, thiên phú đô hội bất phàm, cùng tu luyện lôi điện công pháp có quan hệ, ta nghĩ kia người của Đỗ gia, phải là sứ giả hơn phân nửa muốn tìm bộ tộc kia ẩn núp hậu nhân, Thạch Long đế quốc, Đỗ Vương phủ Đỗ gia sao? Lôi cầu quang mang bên trong, bỗng nhiên một cổ khí thế khủng bố ba động, làm cho toàn bộ đại điện vô cớ rung động. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, gió mai nhẹ phẩy, thần quang mờ mờ, trên đường chân trời, mấy viên tàn tinh theo kia sợi nắng mai ánh rạng đông, mà từ từ tạm thi hành biến mất. Thần Dũng Vương cửa phủ bên ngoài, cả người hình cường tráng cao ngất thanh niên yên tĩnh mà đứng, mặt lam bạch sắc trường bào, song mâu khép hờ, tự hồ là đã chờ thời gian khá lâu. Hô, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, đình chỉ thổ nạp điều tức, sắc mặt hồng hào, trong mắt tinh mang lóe ra, từ từ nội liễm hóa thành trong suốt. Một lát sau, Vương Phủ bên trong phòng nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Thiên Cổ Ngọc, trên người lúc trước bá đạo khí tức càng ngày càng trở nên ổn trọng cùng nội liễm. Suy nghĩ kỹ sao, Đỗ Thiếu Phủ biết Thiên Cổ Ngọc tới mục đích, nhìn trước mắt Thiên Cổ Ngọc, có thể gặp cự đại đã kích, vẫn như cũ còn có thể đứng lên. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ mơ hồ thấy được mình làm sơ bóng dáng. Thiên Cổ Ngọc nhìn trước người tử bào thanh niên, ánh mắt nổi lên một chút ba động, nói nhỏ, ta không cần suy nghĩ, cũng sớm đã quyết định, chỉ là đang chờ đợi thương thế của ngươi mau mau tốt. Dĩ nhiên ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền bắt đầu đi, ta còn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta nắm chặt cũng không lớn, một khi thất bại, hoặc ngươi khiêng không đi xuống, hậu quả liền dị thường nghiêm trọng, hơn phân nửa là mất mạng. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nói, bắt đầu đi, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Thiên Cổ Ngọc nói, thần sắc so với Đỗ Thiếu Phủ lúc này còn muốn bình tĩnh một chút, vậy được rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lập tức đến trong Vương Phủ một tòa an tĩnh bên trong đình viện, tìm Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ cùng Ám Lan, Huyễn Ảnh chờ cho hộ pháp, tại bên ngoài đình viện bố trí một đạo phong ấn sau, cùng Thiên Cổ Ngọc tiến nhập đình viện. Bên trong đình viện, một gian không đẳng căn phòng của trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người Thiên Cổ Ngọc, nói, chúng ta muốn bắt đầu, ngươi thần khuyết đã vỡ vụn, muốn một lần nữa đặt chân võ đạo, chỉ có dựa vào một chút đặc biệt pháp môn, ta không có cách nào cho ngươi lần nữa khôi phục thần khuyết, bất quá ta trong tay có một bộ tu luyện thân thể đặc biệt công pháp, chuyên môn thích hợp thần khuyết vỡ vụn người tu luyện, để mà tu luyện thân thể, đồng đãi tu luyện tới cực hạn, cũng có thể lấy thân thể thành tựu võ đạo đỉnh phong. Cộng thêm trong tay ta còn có một loại đặc biệt đoán thể khác pháp môn, phối hợp luyện thể công pháp tu luyện, sẽ phải như hổ thêm cánh. Chẳng qua này đoán thể pháp môn, ta hiện tại nắm chặt cũng không lớn, ngươi cũng có thể chỉ tuyển chọn tu luyện luyện thân thể công pháp, chuyên môn tu luyện thân thể pháp môn, lấy thân thể thành tựu võ đạo đỉnh phong. Nghe vậy, Thiên Cổ Ngọc trong ánh mắt rốt cục nhộn nhạo ra một vòng ba động rung động, trong ngực vì đó phập phồng ba động, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt kiên nghị. Nói, lại có thể như hổ thêm cánh, vậy dĩ nhiên không thể hạ xuống, bắt đầu đi, được, Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, bắt đầu từ từ bình ổn tâm cảnh, hơi hít một hơi thật sâu khí, phất tay mà động, một quả đan dược chính là từ từ lăn không rơi vào Thiên Cổ Ngọc trước người, nói, đây là hộ thể đan, có thể bảo vệ bên trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ chống đỡ nhiệt độ cao, chờ một hồi ta muốn luyện chế thân thể của ngươi, đồng thời tại trên người của ngươi bố trí một chút thủ đoạn. Nếu là thuận lợi thành công, sau này đủ để trở thành ngươi một đại dựa vào, nhưng nếu là thất bại, ngươi liền giữ nhiều lành ít, ta tin tưởng ngươi. Thiên Cổ Ngọc không chút do dự nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ đưa tới đan dược, một ngụm nhét vào trong miệng, không có chút do dự nào, nên do dự cùng trầm tư thời gian, với hắn mà nói sớm như vậy đủ rồi, hiện tại hắn nếu tới, vậy cũng chỉ có tuyệt đối tín nhiệm. Chương 467, dùng thánh thể quyết, ta sẽ đem hết toàn lực. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thủ ấn ngưng kết, trước người một tôn linh lô phù đỉnh nhất thời ngưng tụ mà ra, một cổ hơi thở nóng bỏng phun trào, linh lô phù đỉnh bên trong, có liệt diễm nhảy mà ra, nóng rực khí thế hạ, làm cho Thiên Cổ Ngọc tâm thần nhộn nhạo, lúc này tu vi mất hết tình huống hạ, vì đó như muốn phủ phục run rẩy, ta hiện tại cấp cho ngươi luyện chế thân thể, ngươi muốn đi vào ta linh lô phù đỉnh bên trong, nhiệt độ cao rèn, luyện ra tạp chất, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, ngươi nếu là đối kháng không dưới, kia hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đỗ Thiếu Phủ nói với Thiên Cổ Ngọc, ta hiểu, Thiên Cổ Ngọc gật đầu, hai chân khép lại, lập tức tùng thân, tối hậu thả người mà chạy, bản thân nhảy vào Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bên trong. A, thân thể vừa mới nhảy vào linh lô phù đỉnh bên trong, thiên cổ ngọc trong miệng liền xuất truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo trên người tại vừa mới tiếp xúc đạo linh lô phù đỉnh trong nháy mắt liền tại nhiệt độ cao dưới hóa thành tro tàn, hỏa diễm đốt người, tóc gáy trên người vừa mới dựng thẳng, theo mái tóc dài màu đen nhất thời đốt thành tro bụi, liệt diễm nhiệt độ cao vào cơ thể, không chỉ có là da, ngay cả sâu trong linh hồn đột nhiên vì đó phỏng, đột nhiên loại này nhiệt độ cao sáng tỏ thể đau nhất, làm cho thiên cổ ngọc linh hồn như là cũng phải bị nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ, da phỏng héo rút, giống như là động vật da lông bị hỏa diễm đốt cháy, nhất thời phát ra quần áo dính dầu mỡ, xì xì, thanh âm, có quần áo dính dầu mỡ cũng ở đây toát ra. Bất quá thiên cổ ngọc dầu gì cũng là võ hầu cảnh tu vi tuy rằng bị phế, thần khuyết vỡ vụn, thân thể dầu gì cũng là võ hầu cảnh tu vi thân thể, thể nội kinh lạc bên trong, nhiều ít còn sót lại một chút huyền khí, về mặt tâm cảnh, cũng là tuyệt đối là võ hầu cảnh tầng thứ, kêu thảm thiết sau, cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ khống chế cũng không phải rất cao liệt diễm nhiệt độ, nhưng thật ra tuy rằng toàn thân đau đớn không gì sánh được, nhưng lập tức tại có thể chống lại thừa nhận biên giới tuyến trong, phần phật. Này cùng lúc, vừa mới thiên cổ ngọc ăn vào hộ thể đan, lúc này cũng ở đây thể nội bắt đầu phát sinh có tác dụng, một cổ nồng nặc dược lực ở trong người lan tràn ra, bao trùm tại ngũ tạng lục phủ phía trên, chống đỡ thẩm thấu mà đến nhiệt độ cao đối với ngũ tạng lục phủ trí mạng tính thương tổn. Bất quá cái loại này liệt diễm nhiệt độ cao, vẫn là làm cho ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể, mảnh huyết mạch đều là kịch liệt co quắp, đau đớn như muốn vô pháp ngôn ngữ, nhất định phải đối kháng xuống tới. Đỗ Thiếu Phủ đối với linh lô phù đỉnh bên trong thiên cổ ngọc nói, thủ ấn biến hóa, từng cổ một bạch sắc thần mang năng lượng tự thể nội lan tràn mà ra, làm cho mảnh không gian này đều là chi rung chuyển, linh hồn năng lượng khống chế được linh lô phù đỉnh bên trong nhiệt độ, Đỗ Thiếu Phủ dựa theo thánh thể quyết pháp môn bắt đầu rèn thiên cổ ngọc thân thể, đoạn thời gian này vì thay thiên cổ ngọc thi triển thánh thể quyết, Đỗ Thiếu Phủ một mực tại hút hết lĩnh ngộ thánh thể quyết. Hộ thể đan cũng là đan thiên hồ đế quốc quốc chiến trước cũng đã hút hết luyện chế ra, lúc này cũng là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên vận dụng sư phụ khí tôn lưu lại thánh thể quyết, tự nhiên là không dám khinh thường, trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương, hết sức chăm chú, thánh thể quyết như là luyện thể công pháp, bất quá lại cũng không một dạng, đem tu luyện giả thân thể cho rằng linh khí tới luyện chế, đồng thời có thể đem một chút thú năng bí pháp, thậm chí là phù trận luyện chế đến nhân thể bên trong, luyện chế đến tối hậu. Thân thể đủ để có thể so với đạo khí, pháp khí cùng thánh khí, này nếu như truyền ra ngoài, nói là Đỗ Thiếu Phủ dự định làm như vậy, sợ là đủ để cho nhân xưng chi vi người điên, cũng chỉ có bây giờ Thiên Cổ Ngọc mới có thể tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có thể thành công. Đương nhiên, Thiên Cổ Ngọc chỉ sợ cũng tại đây loại không có lựa chọn nào khác tình huống hạ, mới có thể tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ, nếu như đổi thành trước đây, chỉ sợ là hơn phân nửa sẽ không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mình nhưng là tin chắc sư phụ khí tôn, sư phụ khí tôn thánh thể quyết là tuyệt đối có thể thành công, chẳng qua độ khó cũng không phải bình thường đại mà thôi. Theo sư phụ khí tôn lưu lại đến xem, Đỗ Thiếu Phủ biết được sư phụ khí tôn thí nghiệm qua thánh thể quyết, cũng có thành công qua tiền lệ. Phần phật, khống chế được linh lô phù đỉnh bên trong liệt diễm luyện ra thiên cổ ngọc trong cơ thể tạp chất, liệt diễm bao vây, bộc phát ra một hồi sương mù màu trắng. Tư tư, thanh âm tại linh lô phù đỉnh bên trong bên tai không dứt, lúc đó từ từ đi qua sau, thiên cổ ngọc thể nội, rõ ràng là có tạp chất bị đốt cháy mà ra, tại liệt diễm trong tối hậu hóa thành tro tàn. À, chỉ là trong quá trình này, thiên cổ ngọc thế nhưng thê thảm không ngớt, toàn thân da đến phía sau cơ hồ là cũng bị liệt diễm đốt cháy nổ tung, loại đau này sở, không cách nào hình dung, đến phía sau thậm chí là vô pháp ngôn ngữ, người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận. Thậm chí không có khả năng thừa nhận, thiên cổ ngọc cứng rắn cắn răng ngạnh sinh sinh chống lại xuống tới, cố nén cái loại này không thuộc mình đau đớn, song đồng bên trong, tơ máu tràn đầy, khiến người ta nhìn cũng theo đó tâm sợ mật trung. Như vậy cũng là một cái cực kỳ tốn thời gian quá trình, bởi vậy ước chừng dằng co trọn 24 canh giờ, đây đối với thiên cổ ngọc mà nói, tuyệt đối là đời này qua nhất thời gian dài dằng dặc. Thiên cổ ngọc thể nội hộ thể đang năng lượng bắt đầu cũng ở đây từ từ tiêu thất, ngũ tạng lục phủ. Kinh lạc huyết mạch đều ở đây dưới nhiệt độ co quắp, thể nội bắt đầu ở dưới nhiệt độ toát ra xì xì khói mù, sau đó theo lỗ mũi, trong miệng, trong tai, thậm chí là trong mắt lan tràn khuếch tán ra tới. Bất quá lúc này ít nhất là theo biểu hiện ra xem, thiên cổ ngọc thân thể nhưng là biến hóa cự đại, cả vật thể lộ ra một loại lộng lẫy, giống như bị tưới nước lên kim loại một loại, lộ ra một cổ bạo phát lực lượng cảm giác, xuy xuy. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, linh lô phù đỉnh bên trong liệt diễm tiêu tán hơn phân nửa, nhất thời làm cho thiên cổ ngọc bị đau đớn buông lỏng không ít. Tiếp đó, ta muốn ở trên thân thể ngươi bố trí một chút phù trận cùng bí pháp, vậy cũng cực kỳ đau đớn, ngươi tiếp tục đối kháng ở. Đỗ Thiếu Phủ tại liên tục 24 canh giờ nội tiêu hao hạ, lúc này sắc mặt trắng bệch, tiêu hao kinh người. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết mà ra, từng đạo phù văn nhất thời bay nhanh khuếch tán mà mở, mơ hồ quanh thân từng cổ một sóng năng lượng lan tràn. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ muốn làm, liền đem một chút đặc thù phù trận cùng thú năng bí pháp khắc sâu tại thiên cổ ngọc trên thân thể, cộng thêm linh lô phù đỉnh bên trong hỏa viêm thiêu đốt, đem khắc sâu tại cốt cách chỗ sâu, mới có thể nhượng cái này phù trận cùng thú năng bí pháp toàn bộ cùng thiên cổ ngọc tương dung. Mà loại này quá trình, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói tuyệt đối là một cái công trình vĩ đại, trường ra bước, đối với phù trận cùng thú năng bí pháp lĩnh ngộ, tối hậu còn muốn luyện chế đến thiên cổ ngọc thể nội, vị này nào một bước, đều đủ để làm cho trận phù sư trùng bước, thậm chí là có trận phù sư biết quá trình này sau, căn bản không dám xuống tay, mà đây đối với thiên cổ ngọc mà nói, càng là so với vừa mới muốn đối mặt đoán thể phỏng càng thê thảm hơn, cái loại này thú năng bí pháp cùng phù trận khắc sâu tại toàn thân cốt cách chỗ sâu, so với nạo xương đau sợ là càng để cho người vô pháp đối kháng. Mà lúc này hai người này một người muốn đánh một người muốn bị đánh, trùng hợp liền bắt đầu thử, sợ là khí tôn bản thân hiện tại ở đây, cũng phải vì đó không nói gì, có thể nói hai người này đều là không biết trời cao đất rộng. A, sau một lát, bên trong gian phòng lần thứ hai truyền ra làm người run sợ tiếng kêu rên, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo phù văn rơi vào thiên cổ ngọc bên ngoài thân, mang năng lượng quang mang, làm cho thiên cổ ngọc trên thân thể toát ra bọt khí ba động, sau đó tiêu thất, mà trong quá trình này, thiên cổ ngọc còn lại là không ngừng tiếng kêu rên liên hồi, phần phật, theo phù văn tiến nhập thiên cổ ngọc thể nội, liền để cho thiên cổ ngọc thể nội lập tức bắt đầu lan tràn sóng năng lượng, loại này sóng năng lượng cực kỳ thần dị, hình như là có thể câu thông hấp thu chung quanh thiên địa năng lượng, tối hậu hội tụ tại thiên cổ ngọc quanh thân. Thiên cổ ngọc, ngươi phải kiên trì lên. Nhìn từng đạo phù văn rơi vào thiên cổ ngọc thể nội, Đỗ Thiếu Phủ sắc cũng biến thành càng ngưng trọng, phù văn tiếp tục khắc sâu tại thiên cổ ngọc thể nội, làm cho thiên cổ ngọc thể nội có kỳ dị sóng năng lượng tràn ngập. Như vậy thời gian tiếp tục từ từ mà qua, thiên cổ ngọc tiếp tục kêu thảm, trả cùng thu hoạch đều là trên cơ bản thành có quan hệ trực tiếp. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là chỉ cần thiên cổ ngọc có thể đối kháng xuống tới, Đỗ Thiếu Phủ có thể thành công, kia lúc trước Thiên Vũ Học Viện kia phong hoa thiên cổ ngọc, đem có thể lấy mặt khác một loại phương thức dục hỏa trùng sinh, một lần nữa đặt chân võ đạo, thậm chí so với lúc trước, còn cường hãn hơn, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bên trong gian phòng, lúc này kỳ thực còn có bên thứ ba tại, chân thanh thuần hư ảo thân thể, không biết lúc nào đã là xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nhìn bên trong gian phòng lúc này kia hai cái đều là không biết trời cao đất rộng chi chủ hết thảy, vậy cũng tam giác ánh mắt, tràn đầy chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi, lấy chân thanh thuần cây độc nhãn lực cùng sở kiến nghe thấy kinh nghiệm phong phú, cũng ít nhiều biết đại khái Đỗ Thiếu Phủ cùng thiên cổ ngọc đang làm cái gì, loại này bất khả tư nghị một màn xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng đủ để cho hắn đều vì đó chấn động. Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh chủ yếu hộ pháp, nghe bên trong đình viện không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt đều là cực kỳ nghi hoặc, nhưng một tấc cũng không rời liền hộ pháp, ngay cả ham chơi Đỗ Tiểu Thanh tại thu được ca ca đặc biệt khai báo sau, cũng là thu hồi ham chơi chi tâm, toàn bộ tinh thần hộ pháp. Cùng lúc đó, đế đô Long Thành, Đỗ Vương Phủ bên trong, Đỗ Vương Phủ trong đại điện, lúc này có một bộ cổ lão thạch quan, tràn ngập cổ lão tang thương khí tức, nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, này thạch quan dĩ nhiên thạch thành Đỗ gia tổ từ đường bên trong kia một bộ thạch quan. Không biết vì sao lúc này thạch quan dĩ nhiên là xuất hiện ở Đỗ Vương Phủ bên trong, này thạch quan khí tức cổ lão, như là có chút lai lịch a, lẽ nào đây là ta Đỗ gia tổ tiên lưu lại sao? Không ít lão nhân cùng Đỗ Vương Phủ cường giả, đều là vây quanh thạch quan đánh giá, lão lục, lão ngũ, các ngươi có thể tìm được Đỗ gia có bảo vật, thế nào trên người đều có thương thế, làm sao còn cầm lại một bộ thạch quan, còn có mấy cái cùng các ngươi đi trước thạch thành trong tộc cái khác đệ tử đây, trong đại điện. Một ông già đối với lần này lúc trong đại điện hai cái sắc mặt trắng bệch trung niên đại hán hỏi, một cái sắc mặt trắng bệch đại hán trong ánh mắt lan tràn một chút hàn ý, nói, chúng ta đi thạch thành Đỗ gia sau, dò xét không ít địa phương, phát hiện cũng không có chỗ đặc biệt, cũng không có hỏi ra Đỗ gia có bảo vật tin tức, Bất quá nhưng thật ra phát hiện tổ từ đường bên trong thạch quan tựa hồ là cực kỳ cổ lão bất phàm, liền nghĩ muốn bắt trở lại thăm một chút. Ai biết thạch thành Đỗ gia phân tộc những nhân đó dĩ nhiên không muốn, chính là động nổi lên tay tới. Hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 468, thạch thành biến cố. Lẽ nào thạch thành Đỗ gia kia nho nhỏ sa sút phân tộc sẽ có người đối thủ của các ngươi sao? Lão giả nghi hoặc hỏi. Lão Ngũ, lão Lục thực lực cũng đều võ hầu cảnh, thạch thành Đỗ gia kia nho nhỏ phân tộc làm sao có thể sẽ võ hầu cảnh tu vi? Đỗ gia không có võ hầu cảnh, ngay từ đầu tự nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ là chúng ta không nghĩ tới thạch thành bên trong dĩ nhiên còn có thú vương cảnh tồn tại, cùng thạch thành Đỗ gia quan hệ còn vô cùng tốt, cho nên chúng ta mới bị thua thiệt nhiều, muốn không phải chúng ta trước chạy nhanh, sợ là đều không về được. Cái khác sắc mặt trắng bệch đại hán trả lời, trong ánh mắt còn có một chút lòng còn sợ hãi, đối với kia thú vương cảnh cường giả cực kỳ kiên kỵ, kia thú vương cảnh tuyệt đối là hết sức bất phàm tồn tại. Nghe vậy, lão giả song đồng hiện lên ba động, sau đó nhìn kia lộ ra cổ lão khí tức thạch quan, nói, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thạch thành dĩ nhiên sẽ có thú vương cảnh tu vi yêu thú, bất quá này thạch quan khả năng chính là ta Đỗ gia tổ tiên lưu lại, nói không chừng sẽ chút bí mật, Đỗ gia chi vật, tự nhiên cần phải ở lại ta Đỗ vương phủ chi trung. Đỗ gia Đỗ thiếu thiên hòa Đỗ thiếu phủ bất phàm, lúc trước cùng thiên hồ đế quốc Lữ Khôn trong trận chiến ấy, Đỗ thiếu phủ thức tỉnh một loại võ mạch, rõ ràng là cùng chúng ta tổ tiên có liên hệ, có thể hay không tựu này thạch quan có quan hệ, nếu là ở Đỗ gia không có tìm được cái gì có thể bảo vật, vô cùng có khả năng chính là cùng này thạch quan có liên quan, nếu là ta Đỗ vương phủ mọi người đều có thể chỗ tốt, lo gì không hưng thịnh hậu thế. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng cái một Đỗ gia cường giả nhau nhau tìm hiểu thạch quan, hy vọng có thể tìm ra bí mật gì. Lúc trước cùng thiên hồ đế quốc Lữ Khôn trong trận chiến ấy, Đỗ thiếu phủ thực sự quá mức cường hãn, kiêu uy áp nhượng hết thảy Đỗ gia người chấn động sợ sệt, nếu là có thể tìm ra bí mật, nhượng Đỗ gia mọi người đạt được chỗ tốt, kia lo gì Đỗ gia không hưng thịnh hậu thế. Ai? Trong đại điện, một cái thâm thúy đại hán thở dài một tiếng, thấp giọng nói nhỏ, chỉ mong các ngươi động tác này, không phải là đang vì Đỗ vương phủ trêu chọc tới họa lớn ngập trời. Chư vị trưởng lão hộ pháp, này thạch quan Đỗ gia tổ tiên lưu lại, một cũng ở đây thạch thành Đỗ gia, tổ tiên lưu lại chi vật, chúng ta vẫn là bảo trì cực kính nể tâm cho thỏa đáng, đuổi về thạch thành đi. Trên đại điện đầu, hộ quốc vương mở miệng, song đồng bên trong lôi quang ba động, mắt lộ ra than nhẹ, gia chủ, Đỗ gia tổ tiên lưu lại, nên ở lại ta Đỗ vương phủ a. Gia chủ, này thạch quan bên trong nói không chừng có chút bí mật, vì ta toàn bộ Đỗ vương phủ, một không thể đuổi về thạch thành. Nho nhỏ thạch thành Đỗ gia phân tộc, thật chẳng lẽ dám phản không được, tổ tiên lưu lại chi vật, tự nhiên ở lại ta Đỗ vương phủ. Nhất thời, có lão nhân đối với hộ quốc vương mở miệng, nghĩ thạch quan đương nhiên nên ở lại Đỗ vương phủ. Đỗ vương phủ nhiều năm như vậy, các ngươi đã nghĩ hết thảy đều đương nhiên, hôm nay các ngươi động tác này, ổn thỏa vi Đỗ gia trước lấy đại họa, từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu bế quan tìm tu, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hộ quốc vương nói xong, song đồng cảm thán, sau đó ly khai đại điện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng, Đỗ thiếu phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh đã thu liễm, mà giờ khắc này trên đất trống, có một đạo bị xung quanh thiên địa năng lượng bao vây thân thể ngồi xếp bằng, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thân thể xích lõa. Hô, nhìn thấy năng lượng trong bao ngồi xếp bằng thân thể, Đỗ thiếu phủ theo trong bụng sâu nhã thở ra một hơi, trong lòng cũng là hơi chút tùng một chút, tuy rằng sắc mặt trắng bệch như tro, trong mắt nhưng là lộ ra một chút tiếu ý, thành công sao? Đóng ngoặc vuông. Chân thanh thuần có chút hư ảo thân ảnh bay lơ lửng ở Đỗ thiếu phủ bên cạnh, ánh mắt một mực tò mò nhìn năng lượng trong bao thân thể, nên tính là thành công, kế tiếp phải nhờ vào chính hắn mới được. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt dấy lên một tia tiếu ý, bản thân muốn làm đã hoàn thành, chuyện kế tiếp hoàn toàn phải nhờ vào thiên cổ ngọc mình. Nếu là thiên cổ ngọc có thể thuận lợi cùng mình khắc ghi bên trên thú năng bí pháp còn có phù trận tương dung, kia lúc trước thiên cổ ngọc có thể lấy mặt khác một loại phương thức quật khởi, chỉ là đến lúc đó lần thứ hai có thể đặt chân võ đạo thiên cổ ngọc có thể mạnh bao nhiêu, bây giờ Đỗ thiếu phủ mình cũng khó thực hiện xuất phỏng chừng, thật là không thể tưởng tượng nổi pháp môn, không hổ là tung hoành trung châu khí tôn. Chân thanh thuần cảm thán, biết Đỗ thiếu phủ vận dụng thánh thể quyết cũng là khí tôn lưu lại, vì đó trong lòng cực kỳ chấn động. Còn muốn thanh thuần ca công pháp của ngươi mới được. Đỗ thiếu phủ cười nhạt, thánh thể quyết sư phụ khí tôn lưu lại, nhưng là theo lời một bộ tu luyện thân thể công pháp, nhưng là đại ca chân thanh thuần. Vậy tu luyện thân thể công pháp, cũng là lúc trước có người cầu ta làm việc thời điểm làm cho đưa, chỉ có thần khuyết vỡ vụn người mới có thể tu luyện, độ khó còn chưa phải là lớn, cần đại nghị lực, đại bền lòng người mới có thể tu luyện, này thiên cổ ngọc liền loại này đoán thể đều có thể thừa nhận, đầy đủ tư cách. Chân Thanh Thuần nói, sau này hết thảy, phải nhờ vào chính hắn. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, mấy ngày nay liên tục tiêu hao, trung tâm còn uống không ít linh dược đan dược, nhưng là có chút ăn không tiêu, hảo thuận lợi chịu đựng nổi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ở một bên ngồi xếp bằng, song mô khép hờ, cũng là tiến nhập thổ nạp điều tức trạng thái, đặc biệt cần khôi phục tinh thần linh hồn lực lượng, quanh thân lập tức bao trùm lên bạch sắc thần mang, khôi phục mấy ngày nay cự đại tiêu hao. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập thổ nạp khôi phục trạng thái, Chân Thanh Thuần cũng trở về đến tiểu tháp bên trong, trong phòng lâm vào yên lặng, chỉ có thiên cổ ngọc quanh thân quay chung quanh sóng năng lượng, mơ hồ có nhẹ nhàng âm thanh tại gào thét. Đêm, rừng trúc an tĩnh, trong rừng trúc, trúc cây mây dựa vào ghế, Tạ Phỉ đứng ở Trấn Bắc Vương trước người, lông mày co rút nhanh, nói, Đỗ Vương Phủ hình như là đi thạch thành Đỗ gia, Thiếu Phủ làm cho đi ra chi địa, theo người của chúng ta lấy được tin tức, Đỗ Vương Phủ người tại thạch thành gây chiến, tối hậu còn giành được thạch thành Đỗ gia một bộ Đỗ gia tổ tiên lưu lại thạch quan, bất quá Đỗ Vương Phủ người tự hồ có hại không ít, thạch thành bên trong giống như có thú vương cảnh cường giả, được lắm Đỗ Vương Phủ, thật là được lắm Đỗ Vương Phủ a, khinh người quá đáng, thật coi ta cháu trai kia Bạch Nhận sao, không cha không mẹ bên người, ai cũng có thể khi dễ không được. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương nổi giận, gầy nhom xanh đen nếp nhăn trên khuôn mặt, hai mắt bên trong có tức giận đang cuộn trào, đối với Tạ Phỉ nói, Phỉ Nhi nha đầu, theo ta đi Thần Dũng Vương Phủ một chuyến, gia gia, thân thể của ngươi đã càng ngày càng kém, có gì cần làm, giao cho ta là tốt rồi. Tạ Phỉ lo lắng gia gia thân thể, chuyện này ngươi làm không được, Đỗ Vương Phủ muốn ẩn giấu chuyện lúc ban đầu, sợ là không muốn đem lúc trước nội khố vạch trần, bây giờ như vậy dối gạt người, vậy cũng đừng trách ta nhìn không được, khi nội khố, liền do ta tới vạch trần đi. Trấn Bắc Vương lên, Tố Y Trường Sam mặc lên người, giống như là một cây cây gậy trúc chọn một con bố trí túi tiền, gầy nhom ngăm đen trên mặt, ánh mắt lúc này, tràn đầy tức giận đang cuộn trào, màn đêm bao phủ, tinh thần sáng rực, phần phật, giữa không trung, một con không kém yêu thú biết bay chấn xí xẹt qua bầu trời đêm, yêu thú biết bay trên lưng, có ba bóng người ngồi xếp bằng, hai nam một nữ, ba người sắc đều là ngưng trọng cực kỳ, một người trong đó trung niên tráng hán, sắc mặt có vẻ tái nhợt, một cánh tay trái sóng vai mà đứt, sắp tới, phía trước không xa chính là đế đô Long Thành, tam đệ hiện tại cần phải ngay đế đô bên trong, tam đệ nhất định sẽ có biện pháp, đại bá chắc chắn sẽ không có sự. Yêu thú biết bay trên lưng, một cái bất phàm thanh niên nói nhỏ, trong ánh mắt hiện lên khó mà che giấu tức giận, sáng sớm, bên trong gian phòng, có loan lỗ vần sáng phóng xạ mà vào, Đỗ Thiếu Phủ bế mặt thổ nạp điều tức, nửa ngày cả đêm thời gian chính là bay nhanh mà qua, mà đợi đến thể nội tinh thần lực lượng triệt để khôi phục thời điểm, tất cả cảm giác mệt mỏi cảm giác được tiêu thất, từ từ mở ra song mâu, đạm kim sắc quang mang lóe ra, song đồng lập tức hóa thành trong suốt, hô, một ngụm trọc khí dâng lên mà ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức nhìn về trước người cách đó không xa thiên cổ ngọc, lúc này chỉ thấy thiên cổ ngọc quanh thân vẫn là vây quanh sóng năng lượng, cái khác còn không có có bất cứ động tĩnh gì, bên ngoài thân phía trên, trong lúc mơ hồ bắt đầu có phù văn quang mang đang lóe lên. Gì? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cảm thấy loại nào ba động, ánh mắt vi ngưng, nhất thời lên, Tạ gia gia, sao ngươi lại tới đây, bên ngoài đình viện, gió mai khẽ động, không khí trong lành, tại bên ngoài đình viện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy đang bị Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ ngăn cản ở ngoài đứng Trấn Bắc Vương cùng Tạ Phỉ, trong lòng cực kỳ ngoài ý muốn, thương thế khôi phục thế nào, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Trấn Bắc Vương nếp nhăn trên khuôn mặt nặng ra vẻ tươi cười, đã không có trở ngại. Không sai biệt lắm toàn bộ khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, vỗ vỗ Đỗ Tiểu Thanh sau, chính là đến Trấn Bắc Vương trước người, nói, Tạ gia gia có chuyện mà nói, thông báo một tiếng nhượng ta đi vào là tốt rồi, thế nào còn chạy xa như vậy tới, nhiều chú ý thân thể. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn tính toán, mấy ngày nữa trước hết hồi một chuyến Loạn Yêu Thành đi xem, thuận tiện hỏi hỏi Dược Vương có còn hay không biện pháp của nó cứu trị Trấn Bắc Vương, vậy là tốt rồi, khôi phục không sai là tốt rồi. Ta tới thăm ngươi một chút, thuận tiện có một số việc muốn cùng ngươi nói, tìm một chỗ an tĩnh đi. Trấn Bắc Vương nụ cười trên mặt thu liễm, bắt đầu chính sắc lên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, hiện lên một chút cảm thán, được. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Trấn Bắc Vương một hồi, lập tức gật đầu đáp, lớn như vậy Thần Dũng Vương Phủ, an tĩnh địa phương tự nhiên không ít. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ đỡ Trấn Bắc Vương đến một đơn độc đình viện nhỏ trong, Thiếu phủ, ngươi có thể tưởng tượng biết cha ngươi ban đầu ở Đỗ Vương phủ chuyện tình. Bên trong đình viện phòng nhỏ trong, Trấn Bắc Vương mắt thấy Đỗ Thiếu phủ hỏi, nghĩ, Đỗ Thiếu phủ không có bất kỳ do dự nào, hướng về phía Trấn Bắc Vương gật đầu, ánh mắt nhất thời hiện lên ba động, lúc trước ta không nói cho ngươi, không nghĩ tới Đỗ Vương phủ như vậy dối gạt người, ngươi cha ngươi nhi tử, việc này ngươi cũng có quyền lực biết, hôm nay, ta liền đem ta biết, toàn bộ nói cho ngươi biết đi, hy vọng ngươi có thể có một chuẩn bị tâm lý. Trấn Bắc Vương nhẹ giọng than thở, chương 469, vô tình vô nghĩa, Trấn Bắc Vương thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết, nếp nhăn trên khuôn mặt, lông mày trong lòng có phù văn quang mang tuôn ra, nháy mắt bột phát ra chói mắt quang mang, phản phất hạo nguyệt một loại lập tức chiếu rọi tại toàn bộ không gian như sương mai cúc hà, lộ ra nhàn nhạt hàn băng khí tức, phần phật. Đỗ Thiếu phủ con mắt chăm chú rơi vào Trấn Bắc Vương trong mi tâm chói mắt phù văn bên trên, kia phù văn chói mắt quang mang, như là ở trước mắt kéo ra một bức hư không bức họa cuộn tròn, sau đó mảng lớn phù văn quang mang ba động, không gian cào ào rung động, tối nghĩa rườm rà, tối hậu bao phủ tại không gian, đem Đỗ Thiếu phủ bao phủ trong đó, thấy hoa mắt, Đỗ Thiếu phủ giống là xuất hiện ở một chỗ không gian xa lạ, lập tức phát hiện không gian này lại chính là Đế Đô Long Thành, ngay Đỗ Vương phủ ở ngoài. Chỉ là lúc này không gian bốn phía, nhộn nhạo thần bí này ba động, đem kia mảng lớn không gian ngăn cách bởi bên ngoài, chỉ là đem lớn như vậy Đỗ Vương phủ bao phủ trong đó. Đỗ Vương phủ bên ngoài, giữa không trung không ít hung cầm mảnh thú ngang lập, có hung hãn ngập trời, cùng kỳ, cũng có âm như tiếng trống, bát, có ba đầu lục vĩ, cũng có ngũ thải ban lan, loan điểu, hống, ngao, o, o, đông đảo khủng bố yêu thú tiếng như lôi minh, toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Hung cầm thanh âm xuyên kim liệt thạch, thân thể như mây đen rợp trời, khí tức khiến lòng run sợ, từng con khủng bố hung thú bên trên, có lần lượt từng bóng người mà đứng, quanh thân khí tức lan tràn ra vần sáng, như diệu nhật làm người ta chói mắt không cách nào nhìn thẳng, tựa như tinh thần hàng lâm, khiến cho Đỗ Vương phủ bầu trời quang mang rạng rỡ, như thiên thần lâm thế, xung thiên hách địa, bể nghệ thiên hạ. Đỗ Vương phủ bên ngoài, hết thảy Đỗ gia tộc nhân thân thân run rẩy bất định, vì đó phủ phục. Đỗ Vương phủ bên trong, chỉ có hơn 10 nhân quanh thân lan tràn hào quang, có thể miễn cưỡng đối kháng kinh khủng kia uy áp. Tại mười mấy người này bên trong, Đỗ Thiếu phủ nhìn thấy bốn cái thân ảnh quen thuộc, trong đó có Trấn Bắc Vương ở trong đó, quanh thân hàng băng quang mang bao bọc, chống đỡ uy thế khủng bố. Khi Đỗ Vương phủ hộ quốc vương cũng ở đây trong đó, chỉ là hộ quốc vương lúc trước niên kỷ cũng liền khoảng chừng 30 tuổi, còn cực kỳ trẻ tuổi bất phàm, trong tay gắt gao bảo hộ nắm một cái 6-7 tuổi nam đồng. Nam đồng hai mắt đã hiện lên lôi quang, có vẻ bất phàm, rõ ràng là Đỗ gia nhân kiệt Đỗ Thương khi còn bé bộ dáng. Trong đám người, Đỗ Thiếu phủ còn nhìn thấy một nam một nữ lưỡng đạo bất phàm thân ảnh mà đứng, nữ tử xuất trần, ngạo thế mà độc lập, mắt nhìn kia diệu nhật khủng bố thân ảnh, trong con ngươi ánh mắt không có chút nào e ngại, song chưởng trong ngực từng người ôm thật chặt hai cái tựa hồ là trước đây không lâu mới oa oa rơi xuống đất trẻ con, xuất trần cô gái bên cạnh. Một cái tướng mạo đường đường cao ngất nam tử trẻ tuổi mặc chiến bào, hai tay song quyền nắm chặt, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt đồng nở rộ hàng tinh, có lôi quang lan tràn, cha, mẹ, lúc này thấy đến kia nam nữ trẻ tuổi, Đỗ Thiếu phủ muốn lên tiếng, nhưng phát hiện bản thân cái gì kêu không được, kia nam nữ trẻ tuổi, đúng là mình tử quỷ lão cha cùng mẫu thân, mà mẫu thân trong ngực ôm hai cái tựa hồ trước đây không lâu mới oa oa rơi xuống đất trẻ con, đúng là mình cùng muội muội Đỗ gia trước. Có hai cái lão giả mà đứng, đều là song đồng hiện lên lôi quang, một người trong đó 60-70 tuổi bộ dáng lão giả nhìn kia từng đạo tinh thần phủ xuống khủng bố thân thể cùng kinh thiên hung thú, nói, chư vị đại nhân, Đỗ Đình Hiên hai vợ chồng cùng ta Đỗ Vương phủ không có bất cứ quan hệ gì, thỉnh chư vị đại nhân chớ thương tới vô tội. Đỗ Đình Hiên ngạo nghễ mà đứng, cương nghị trên khuôn mặt, một đôi mắt đồng nở rộ hàng tinh, chiến bào phần phật, đối mặt phía trước kia từng đạo khủng bố thân ảnh, quát lớn. Ta không có quan hệ gì với Đỗ Vương phủ, có chuyện gì hướng ta tới là tốt rồi, xin chớ thương tới vô tội, chư vị đại nhân, chúng ta cùng Đỗ Đình Hiên phu phụ không có liên quan, từ đó về sau, ta Đỗ Vương phủ cùng Đỗ Đình Hiên sẽ không sẽ đến hướng, thỉnh chư vị đại nhân chớ thương tới vô tội, thảo gian nhân mạng, phủ phục Đỗ gia trước mọi người, có không ít lão nhân mở miệng, trước mắt nao núng kiên kỵ, kia uy thế khủng bố dưới, bọn họ rất rõ ràng bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Không hề lực đối kháng, ngạo đồng, ngươi thấy được đi, cái này phàm phu tục tử vô tình vô nghĩa, theo ta đi thôi, hung thú phía trên, có người hét lớn, thanh thế rung trời, ẩn chứa vô cùng vô tận cổ lão uy nghiêm, như tiếng sấm vang vọng trời cao, vang vọng thật lâu. Đóng ngoặc vuông, nhị hộ pháp, vì sao đau khổ bộ dạng bức? Nữ tử mắt nhìn kia diệu nhật khủng bố thân ảnh, ánh mắt mang khẩn cầu chi sắc, không theo ta đi, vậy đừng trách ta không khách khí. Như sấm tiếng trống hạ xuống, tinh thần thân ảnh lướt không mà ra, phất tay mà động, lao thẳng tới mà ra nữ tử mà đi. Ngạo Đồng cẩn thận, Đỗ Đình Hiên hét lớn, phất tay phù văn lướt động, một đạo quyền ấn dẫn dắt giữa không trung lôi vân hội tụ, như lôi đình lướt ra, âm bạo như sấm, nhất thời ngăn trở mà đi. Nho nhỏ dân đen, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng trống truyền ra, quang mang chói mắt, phù văn ngập trời, một đạo chưởng ấn nhất thời đánh vào Đỗ Đình Hiên quả đấm bên trên, quanh, giữa không trung nổ vang, quyền chưởng đối chàng, năng lượng phù văn nở rộ, dĩ nhiên vì đó chống đỡ, làm càn. Lần thứ hai có mấy đạo tinh thần nhào ra, vì thế xung thiên hách địa, vây công Đỗ Đình Hiên mà đi, ầm ầm, Đỗ Đình Hiên toàn lực đối kháng, vì đó kịch chiến, nhất thời vùng thế giới này rung động, xung quanh mảng lớn không gian cuộn sóng liên tiếp nổ tung, phía dưới đình viện rạn nứt băng toái, sau đó tại khủng bố năng lượng tịch quyển bên trong hóa thành bụi bậm, Đỗ gia mọi người quan vọng, không một người xuất thủ tương trợ, trơ mắt nhìn Đỗ Đình Hiên bị vây công, trước hai cái lão giả lôi quang ba động, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, phốc suy, rốt cục, Đỗ Đình Hiên khóe miệng tiên huyết phun ra, thân thể nhất thời bị đẩy lui trên mặt đất, từng bước một vết chân lui ra phía sau, mặt đất rạn nứt hóa thành bột miệng, bốn phía phủ phục Đỗ Vương phủ người, liên tiếp thối lui, mắt lộ ra sợ hãi, tự hồ là sợ trêu chọc tai bay vạ gió, không một người tiến lên quan tâm. Đình Hiên, xuất trần nữ tử đến Đỗ Đình Hiên bên cạnh, song mâu ngưng trọng buồn bã, chiếu cố tốt thiếu phủ cùng thiếu cảnh, ta không sao. Đỗ Đình Hiên tiến lên, sắp xuất hiện bụi bậm nữ tử bảo hộ ở trong đó, chúng ta đi, bọn họ muốn bắt chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng. Xuất trần nữ tử trong tay nắm lấy một khối ngọc giản, trong tay lập tức ngọc giản bóp nát, chu không rung chuyển nổi lên cuộn sóng, lập tức hai người tiêu thất, trốn không thoát đâu. Tinh thần thân ảnh bên trong, lần lượt từng bóng người trong tay đều có ngọc giản bóp nát, từng đạo kinh khủng thân ảnh tùy theo những thứ kia ngập trời hung thú, bỗng nhiên tiêu thất, giống như là chưa từng có đã tới. Ào ào, bốn phía bị bình phong không gian lập tức tiêu thất, Đế Đô Long Thành rõ ràng mà hiện, vô số ánh mắt nhìn kỹ Đỗ Vương phủ phương hướng kinh hãi, đều là lộ ra nghi hoặc, không có ai biết vừa mới Đỗ Vương phủ trong xảy ra chuyện gì. Một màn trước mắt tiêu thất, Đỗ thiếu phủ ý thức về tới phòng nhỏ, hai mắt ướt át, song quyền chẳng biết lúc nào đã nắm chặt, cha, mẹ, Đỗ thiếu phủ nhẹ giọng hô hoáng, đang ở Đỗ Vương phủ, trên người tốt xấu giữ lại cũng là Đỗ gia tổ tiên cộng đồng huyết, nhất mạch tương thừa, kia Đỗ Vương phủ người, dĩ nhiên trơ mắt nhìn phụ thân bị cường giả vây công, bản thân một nhà nguy nan phủ đầu, Đỗ Vương phủ nhưng vậy vô tình vô nghĩa, Trấn Bắc Vương nhìn Đỗ thiếu phủ, nếp nhăn trên khuôn mặt, hai mắt ba động đau lòng, nói, cha ngươi lúc trước theo Thiên Vũ học viện xuất ra qua một quả hoàng cực đan, ngươi cũng biết việc này, từng, Đỗ thiếu phủ nhìn Trấn Bắc Vương gật đầu, việc này tại Lang Lăng thành thời điểm, cũng đã theo Sang Di cùng Âu Dương Sản trong miệng biết được, điều này cũng làm cho phụ thân lên Thiên Vũ học viện huyền thưởng bảng. Trấn Bắc Vương hai mắt ba động, thần sắc hơi trầm xuống, nói, Đỗ gia Đỗ Thương xuất thế, thiên phú bất phàm, có nhân kiệt thiên tư, theo ta được biết, Đỗ gia hy vọng Đỗ Thương tiền đồ xa hơn, muốn có được Thiên Vũ học viện hoàng cực đan cấp Đỗ Thương từ nhỏ ăn vào, chế tạo căn cơ, liền nhượng thuyết phục ngươi cha cướp đoạt Thiên Vũ học viện hoàng cực đan, đáp ứng chiếu cố Thạch Thành Đỗ gia, lớn mạnh Thạch Thành Đỗ gia nhất mạch. Không nghĩ tới, Đỗ Vương phủ lâm trận không chỉ có cùng phụ thân ngươi đoạn quan hệ, mấy năm nay càng đối với Thạch Thành Đỗ gia chẳng quan tâm, vô tình vô nghĩa. Đỗ thiếu phủ nắm chặt song quyền, trong suốt trong hai con ngươi hiện lên kim quang tức giận, không nghĩ tới phụ thân lúc trước cầm Thiên Vũ học viện hoàng cực đan, dĩ nhiên vì Đỗ Vương phủ Đỗ Thương, mà ở bản thân một nhà gặp cường địch thời điểm, Đỗ Vương phủ nhưng là vậy vô tình vô nghĩa, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ làm sao có thể không giận, lúc này trong lòng Đỗ thiếu phủ vi tử quỷ lão cha mà nộ, vi thân là Đỗ gia nhất mạch tương thừa bản thân mà nộ. Trấn Bắc Vương do dự một lúc sau, tiếp tục nói với Đỗ thiếu phủ, ta nhận được tin tức, ngay trước đây không lâu, Đỗ Vương phủ có người đi Thạch Thành Đỗ gia, hẳn là phát sinh không ít ma sát, tối hậu Đỗ Vương phủ đoạt tới Thạch Thành Đỗ gia một bộ thạch quan, hoài nghi Thạch Thành Đỗ gia bảo vật, có thể làm cho Đỗ Vương phủ người đều chiếm được chỗ tốt, dự định làm của riêng. Ầm, theo Trấn Bắc Vương thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ trong mắt một cổ kim mang kích xạ, quanh thân một cổ khí lãng ầm ầm rung rung lao ra, hai mắt tức giận bạo phát, lúc trước mỗi khi theo trong quan tài đá tỉnh lại, Thạch Thành Đỗ gia trưởng bối lão nhân đều đã từng đặc biệt cảnh cáo, tổ từ đường bên trong thạch quan thế nhưng Đỗ gia đời trước lưu lại chi vật, không thể mạo phạm, nếu là tái bò vào đi trong quan tài đá, tất nhiên phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Lúc này tổ từ đường thạch quan đến Đỗ Vương phủ, trong này phát sinh qua cái gì, Đỗ thiếu phủ tất nhiên rõ ràng, đại bá nhị bá, Đỗ gia những trưởng lão kia, có làm sao sẽ đơn giản để cho người khác động tổ từ đường, coi như là Đỗ Vương phủ người khẳng định không được, trừ phi, Đỗ Vương phủ người tại Thạch Thành Đỗ gia đã gây chiến, lấy Thạch Thành Đỗ gia thực lực, căn bản là không có cách chống đỡ. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, Thần Dũng Vương phủ ở ngoài, có hai nam một nữ tới, một thanh niên, một tên tráng hán, còn có cô gái này, thanh niên to lớn, mặc mây bào, khí độ không tầm thường, sóng vai hắc sắc phiêu động, màu đồng cổ trên da thịt mơ hồ có huyền khí lộng lẫy lưu động, tráng hán to lớn, lúc này sắc mặt trắng bệch, cao mày, nữ tử dáng người uyển chuyển, đen như mực tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng búi lên tóc đen, mà lúc này ba người này, đều mục quan ngưng trọng, khi nhìn thấy Thần Dũng Vương trước phủ kia bốn chữ lớn sau, ánh mắt bên trong, căng thẳng thần sắc mới hơi chút đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn là cực kỳ ngưng trọng, các ngươi tìm ai, Thần Dũng Vương xin miễn gặp khách, chư vị mời trở về đi. Thần Dũng Vương phủ ở ngoài, có thị vệ tiến lên hỏi dò, mỗi một ngày đều có đế đô các đại thế lực đến đây cầu kiến Thần Dũng Vương, tự nhiên là cũng không có thể như nguyện. Chương 470, Đỗ Thiếu Phủ nộ, ta là Thần Dũng Vương đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhanh đi thông báo Thần Dũng Vương, đã nói hắn nhị bá cùng nhị ca đến đây. Nữ tử nói, con ngươi đen nhánh như suối nước trong suốt, lúc này tràn đầy ngưng trọng lo lắng, ba vị Thần Dũng Vương thân nhân, kia trước theo ta mà đến đây đi, ta đây phải đi thông báo Thần Dũng Vương. Thị vệ kia nghe vậy sững sờ, trước mắt ba người cũng không như là lời nói đùa, nhìn ba người thần sắc vội vã, mặt mang khuôn mặt u sầu, không dám thất lễ, lập tức đem ba người đưa vào Thần Dũng Vương phủ. Một lát sau, Thần Dũng Vương phủ trong đại sảnh, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Đỗ Chí Hùng ba người khẩn trương mà ngồi, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Lý Tuyết đã nghe hỏi mà tới, Tiểu Mạn tỷ, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Sản tiến lên, nhìn thấy Đỗ Tiểu Mạn đến đây, ngoài ý muốn trong cực kỳ mừng rỡ, lập tức nhìn Đỗ Tiểu Mạn khuôn mặt vẻ ngưng trọng, nhất thời lông mày cau lại, tam đệ đây, Thạch Thành Đỗ gia phát sinh một sự tình, ta cần lập tức thấy hắn. Đỗ Tiểu Mạn mặt đẹp bài trừ vẻ tươi cười, sau đó đối với Âu Dương Sản hỏi, ta đã khiến người ta đi thông tri hắn, hắn đang cùng Trấn Bắc Vương cùng nhau, cần phải lập tức tới ngay. Âu Dương Sản nói, xùy, hầu như ngay Âu Dương Sản thoại âm rơi xuống cùng lúc, tiếng xé gió vang vọng, lập tức Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trong đại sảnh, sau vai gánh vác khoan kiếm, tử bào khẽ động, trong suốt trong ánh mắt hiện lên kim sắc tinh mang, ánh mắt nhất thời rơi vào lúc này trong sảnh Đỗ Chí Hùng, Đỗ Vân Long còn có Đỗ Tiểu Mạn trên người, nhị bá, đại tỷ, nhị ca, mà khi Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy nhị bá Đỗ Chí Hùng sắc mặt trắng bệch thời điểm, nhất thời ánh mắt vì đó trầm xuống, mà lập tức nhìn thấy lúc trước kia một cái hung hãn rắn chắc nhị bá, lúc này một cánh tay trái đã sóng vai mà đứt, khí tức uể oải, thương thế không nhẹ, nhị bá, ngươi, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng trong lúc mơ hồ có một loại mãnh liệt dự cảm không tốt, này dự cảm bất hảo, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vì đó sợ hãi, sự tình, ta đều nghe ngươi đại tỷ cùng nhị ca nói, không hổ là cha ngươi nhi tử, khá lắm, Đỗ Chí Hùng gương mặt tái nhợt bên trên lộ ra dáng tươi cười, lên tiếng lên, cục một tay vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, trong mắt mang cười nhạt ý, nói nhỏ, Đỗ Vương Phủ Đỗ gia đem khi còn bé ngươi thường xuyên bò vào đi ngủ thạch quan cầm đi, đó là ta Thạch Thành Đỗ gia tổ truyền chi vật, Đỗ gia trưởng bối vô năng, vô pháp bảo hộ ở tổ tiên chi vật, trách nhiệm này hiện tại giao cho ngươi, nhất định phải đem cầm về, nhị bá, sự tình ta đã biết, tổ từ đường thạch quan ta nhất định sẽ cầm về. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, song đồng hàng ý lan tràn, tam đệ, đại bá bị Đỗ Vương Phủ người xuất thủ trọng thương, cha ta một cánh tay, cũng là bị Đỗ Vương Phủ người chặt đứt, bọn họ Đỗ Vương Phủ khinh người quá đáng, nhất định phải cho chúng ta Thạch Thành Đỗ gia báo thù. Đỗ Vân Long ánh mắt xích hồng, quanh thân huyền khí phun trào, chấn động mây bào phần phật. Đại bá thế nào? Nghe được đại bá bị trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trong lòng sốt ruột, mắt nhìn mọi người gấp hỏi, tam đệ, Đỗ Tiểu Mạn mở miệng, ánh mắt tràn đầy lo lắng bi thống, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói, cha ta bị Đỗ Vương Phủ người trọng thương, hiện tại sống chết không rõ, Lôi Đình yêu sư tiền bối đang cho ta cha cứu trị, tình huống cực kỳ nghiêm trọng, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thân thể vì đó run lên, ánh mắt lập tức cũng theo đó ngây ngô. Đóng ngoặc vuông, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt mắt nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, một cổ vô hình trong khí tức vô cớ thẩm thấu mà ra, làm cho toàn bộ đại sảnh làm cho không người nào đoạn sợ hãi. Ca ca, Đỗ Tiểu Thanh tiến lên, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay cổ tay nhẹ nhàng lay động, lo âu ca ca, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, gương mặt cương nghị bên trên, lúc này ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện nổi giận thần sắc, chỉ là mắt nhìn nhị bá Đỗ Chí Hùng cùng nhị ca Đỗ Vân Long, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nói, nhị bá, đại tỷ, nhị ca, các ngươi yên tâm đi, chúng ta Đỗ gia công đạo ta nhất định sẽ đòi lại, người khác thiếu chúng ta nhiều ít, tất nhiên sẽ gấp bội hoàn lại. Nhị bá biết ngươi bây giờ bất phàm, đã Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều phải cẩn thận một lòng một chút, trước muốn chú ý mình an toàn, Đỗ Vương Phủ không phải là dễ đối phó, đại bá của ngươi bây giờ còn sống chết không rõ, chúng ta phải mau trở về nhìn một chút, sư vương tiền bối hy vọng ta có thể tìm ngươi trở về, hắn chỉ có thể tạm thời hộ chủ đại bá của ngươi, mà vô pháp cứu trị. Đỗ Chí Hùng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta minh bạch, nhị bá yên tâm đi, cầm lại thạch quan, ta liền hồi thạch thành. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hiện tại chuyện gì cũng không có đại bá trọng yếu, sắc mặt khẽ động, sau đó đối với Âu Dương Sảng bài trừ một chút dáng tươi cười, nói, giúp ta đem ám lang cùng huyễn ảnh tìm tới, ta có sự tình muốn tìm bọn họ, đồng thời giúp ta đưa Tạ Gia Gia ra ngoài phủ đi, thì nói ta ngày khác nữa bái phỏng hắn, hiện tại ta có chút việc gấp cần xử lý. Âu Dương Sảng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gật đầu sau, theo sau chính là ly khai đại sảnh, gặp qua thần Dũng Vương, một lát sau, ám lang cùng huyễn ảnh hai người cung kính mà tới. Ám lang, thay ta đi trước hắc ám xâm lâm loạn yêu thành, đến một cái tên là Thiên Hạ Hội địa phương, tìm được Dược Vương tiền bối, đã nói là ta xin hắn đi trước thạch thành Đỗ gia nhìn ta một chút đại bá, hắn hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, ngươi biết chuyện tình, cũng không cần đối với Dược Vương tiền bối giấu giếm. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc đối với ám lang khai báo nói, Thiên Hạ Hội, Dược Vương, nghe được tên này, lúc này bên trong đại sảnh ám lang, huyễn ảnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ đều là sắc mặt hóa không cạn, Dược Vương danh hào, càng làm cho ám lang khiếp sợ, nhất thời đối với Đỗ Thiếu Phủ lộ ra một chút khổ sở tiếu ý, nói, thần Dũng Vương, đồng đãi Dược Vương đã biến mất rồi vài chục năm, huống chi coi như là có thể tìm được, sợ là ta không mời nổi trong truyền thuyết Dược Vương tiền bối a. Yên tâm đi, nói là ta thỉnh, Dược Vương tiền bối cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ đi ngay bây giờ, trên đường chớ trì hoãn thời gian, càng nhanh càng tốt. Đỗ Thiếu Phủ nói với ám lang hết, sau đó xoay người nói với Lý Tuyết, ngươi theo ám lang đi loạn yêu thành đi, bên kia Thiên Hạ Hội tình huống ta hiện tại cũng không phải hiểu rất rõ, tin tưởng ngươi qua có thể giúp một tay, được. Lý Tuyết không có nói quá nhiều, khẽ vuốt cằm gật đầu. Đỗ Vân Long nghe Đỗ Thiếu Phủ, cũng là ánh mắt nghi hoặc, tự hồ là hắc ám thẻ loạn yêu thành bên trong còn có một cái Thiên Hạ Hội, cùng tam đệ quan hệ không đơn giản, rất là tò mò, lúc này dưới loại tình huống này, cũng không có hỏi nhiều, thần Dũng Vương Phủ chuyện tình liền giao cho ngươi. Ám lang cùng huyễn ảnh thông báo một tiếng sau, chính là lập tức cùng Lý Tuyết cáo từ, nhất thời rồi rời đi đại sảnh. Huyễn ảnh, thông tri thần Dũng Vương Phủ hết thảy thị vệ đi trước Đỗ Vương Phủ, ta sau đó đi ra. Đỗ Thiếu Phủ nói với huyễn ảnh, vâng. Huyễn ảnh nghe vậy, khá hơi nghi hoặc một chút, nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, nhất thời gật đầu, sau đó ly khai đại sảnh. Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào hiện tại liền đi đối phó kia Đỗ Vương Phủ sao? Đỗ Chí Hùng ánh mắt theo rời đi ám lang cùng huyễn ảnh trên người thu hồi ánh mắt, trong lúc mơ hồ khí tức ba động hạ, nhưng hắn vì đó chấn động, hắn thế nhưng có thể cảm giác được, đây chính là hai cái võ hầu cảnh cường giả, lúc này thế nhưng tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt cực kỳ cung kính. Lúc này mới thời gian bao lâu, lúc trước thạch thành bên trong kia một cái kẻ ngu si thiếu gia, hiện tại đã quý vi toàn bộ Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, võ hầu cảnh cường giả đều phải cung kính phụng mệnh, chưa nói tới đối phó, chỉ là đi lấy hồi thứ thuộc về chúng ta mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ đối với nhị bá Đỗ Chí Hùng nói, nhị bá, theo ta cùng đi chứ, cầm lại thứ thuộc về chúng ta sau, chúng ta trở về thạch thành, là chúng ta chi vật, ai cũng cầm không đi, được, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kiên nghị. Đỗ Chí Hùng gật đầu, theo lúc trước thạch thành một lần kia huyết tinh sau đại chiến hắn chỉ biết, trước mắt người thanh niên này, cuối cùng sẽ có một ngày có thể dẫn dắt Đỗ gia quật khởi, có thể bảo hộ Đỗ gia mưa gió, còn có ta cũng muốn đi, kia Đỗ Vương Phủ quá khi dễ người, lúc này đây, ta phải thật tốt giáo huấn một chút bọn họ.